Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 490. Thảo phạt Thuấn Trường. Thuấn Trường niên phe phẩy lôi công cánh đi theo Phong lão đầu sau lưng, gia nhập thần đế bên trong chiến trường. Liền tính là hắn có Phong lão đầu che chở lấy, cũng là bị này hủy thiên diệt địa chiến đấu ba động trùng kích đến choáng đầu hoa mắt. Hơn 50 vị thần đế không chút nào bảo lưu lại chiến đấu, này ba động, liền tính là thánh nhân tới cũng đến biến sắc đi, chớ nói chi là Thuấn Trường niên một cách vương giả, nếu không có Phong lão đầu quá ban đầu huyền vũ trận che cho, hắn đã trọng thương. Thuấn Trường niên cốt vương cảnh tu vi, sau lưng lại phe phẩy một đôi cánh, tự nhiên là trở thành giữa sân ánh mắt nơi tụ tập, bởi vì phi hành cốt thuật thực sự là quá ít. Phong lão đầu nguyên bản liền là một vị thực lực không tầm thường thần đế, tăng thêm hắn văn trận tạo nghệ, có thể nói là thông suốt, không có một vị thần đế có thể đến gần, hai người tại đông đảo thần đế bên trong một đường thẳng đi, nhận đúng một đóa thần một hoa bá khí vô cùng đi. Người nào đều nhìn ra được Phong lão đầu chỗ đáng sợ, không ai dám tự chuốc lấy đau khổ. Dược Hoàng cùng một vị khác thần đế nhìn xem thông suốt hai người đều là mặt không biểu tình, nhất là nhìn xem Phong lão đầu sau lưng Thuấn Trường niên lúc, một vũng nước đọng tựa như trong hai mắt, thế mà lướt qua mấy lau sát ý lạnh như băng. Chiến đấu thật quá kịch liệt, cả tòa Bồng Lai Tiên Chim đều tại hơn 50 vị thần đế chiến đấu ba động trùng kích vào lung la lung lay trên mặt đất, những người kia tức thì bị minh mông cốt uy ép đến liên tục bại lui, vương giả ở chỗ này cũng yếu đuối đến không chịu nổi một kích. Rất nhanh, hai người vô cùng thuận lợi, hữu kinh vô hiểm đem một đóa thần mộc hoa làm của riêng, Phong lão đầu thực lực nhượng khác thần đế liền đến gần cơ hội đều không có. Không có người sẽ ở cái này tỉ mỉ quan trọng yếu thời điểm sẽ đi khiêu chiến một vị không cách nào chiến thắng đối thủ. Phong lão đầu đối. Đúng. Thuấn Trường niên khiến một cái ánh mắt, người sau không khỏi sâu thở dài một hơi, lôi công cánh bỗng nhiên một phiến đạp vào thần mộc hoa phía trên. Sư phụ. Thuấn Trường niên nhìn xem Phong lão đầu này thấp bóng dáng nhỏ bé, lỗ mũi không khỏi có chút ê ẩm. Phong lão đầu là hắn làm nhiều như vậy, một câu oán nói cũng chưa từng đã nói. Đi thôi, tổng có một ngày, chúng ta lại ở thiên giã phía trên gặp nhau, ta nghĩ lúc kia, ngươi đã đem ta quăng đến xa xa. Phong lão đầu cười ha hả nói ra, nhìn như không quan trọng, trên thực tế, Thuấn Trường niên vẫn là từ hắn trong hai mắt nhìn thấy một chút không nỡ thần thái. Thuấn Trường niên gật gật đầu, hò hét nói. Sư phụ! Ta tại thiên giã chờ ngươi nhóm. Phong lão đầu trên mặt mang tiếu dung, không nói câu nào, nhìn xem Thuấn Trường niên ngồi ở thần mộc hoa phía trên chậm rãi bay lên không. Lúc này, mấy chục đóa thần mộc hoa trên đều ngồi người, giống như khí cầu một loại theo gió thăng thiên. Thần đế ở giữa chiến đấu vào lúc này dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn xem chậm rãi bay lên không thần mộc hoa đều gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Không có người lại xuất thủ cướp đoạt, một chút không có tranh giành đến thần mộc hoa thần hoàng, nhìn xem bên người con cháu đệ tử đều là bất đắc dĩ lay lay đầu, sự tình đã thành định cục, lại tranh giành xuống dưới chỉ biết tự rước lấy họa mà thôi. Phong lão đầu nho nhỏ hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, tay vừa lộn, một cái túi chứ vật trống sống mà hiện, ném cho Thuấn Trường niên. Cái này trong túi chứ vật chứa là quan tài. Lại đến nơi này quá trình bên trong, vì để tránh cho bị người nhận ra, đành phải đem quan tài bỏ vào trong túi trữ vật. Thuấn Trường niên cười cười, cũng không có nói cái gì, chỉ hy vọng thần mộc hoa có thể an toàn thăng tới thiên giã, quá trình bên trong không muốn xuất hiện cái gì sai lầm. Tại Thuấn Trường niên trái lo phải nghĩ thời điểm, phương xa chân trời, một đạo đen kịt quang mang đột ngột bắn tới, tốc độ nhanh. Không người có thể so, trong chớp mắt liền đi tới thông thiên thần mộc trước đó, vô số người đỉnh đầu phía trên. Đây là một chiếc to lớn vô cùng chiến thuyền, cùng băng tâm đường tổ địa chiến thuyền cũng xếp tại cùng nhau, đứng lơ lửng giữa không trung. Chiến thuyền phía trên tất cả cờ xí trên độ kim, gió, thình lình tại mục đích. Rõ ràng, này chiến thuyền là tới phong tục. Chiến thuyền trên thi hoàng thân ảnh chính ở trong đó, còn có hai vị thần đế thân ảnh, trừ cái đó ra còn có không ít phong tộc đệ tử thân ảnh. Đám người còn không được đến đem trên thuyền người thấy rõ, chân trời chỗ lại xuất hiện mấy đạo ánh sáng, ngay sau đó liền là sưu sưu mấy tiếng âm thanh xé gió, một đoàn to lớn bóng đen thái sơn áp đỉnh một loại mà đến, lăng liệt cuồng phong theo lấy âm thanh xé gió quét qua toàn bộ bồng lai tiên đảo, thổi phá nặng trùng điệp xiết mây mù. Đương đột nhiên biến cố dần dần bình tĩnh trở lại, đương mọi người nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời phía trên này đem ánh nắng đều che đậy đến nghiêm nghiêm thật thật thân ảnh trên lúc, không khỏi là lớn hút vài hơi khí. Chẳng biết lúc nào, bầu trời phía trên trọn vẹn xuất hiện 9 chiếc chiến thuyền, cái khác bát đại cổ thế tông người rốt cuộc là đến, khổng lồ 9 chiếc chiến thuyền giống như 9 tòa lớn ngọn núi giống như treo ở trong thiên không, cổ lão thương tang khí tức ba đồng bao phủ tại bồng lai tiên đảo mỗi một hẻo lánh bên trong, cổ lão khí tức cho người cảm giác 9 chiếc chiến thuyền mang theo tới 9 cái thời kỳ. 9 chiếc cổ lão chiến thuyền xuất hiện trong nháy mắt, làm cho người chấn kinh đồng thời còn làm cho người có vô tận nghi hoặc. Hiện tại thần mộc hoa đã là các quy kỳ chủ, hiện tại lại tới có phải hay không quá muộn? Mà còn cửu đại cổ thế tông trưởng môn đều đến, vô luận là cơ hồ diệt môn thái hư quan trần hoàng, vẫn là phong tộc thi hoàng, vẫn là mây lục tiên cư tiên hoàng, mỗi một gia đều tới ba vị thần đế, cùng một chút trưởng lão cùng đệ tử thiên tài. Nếu là dĩ vãng cái này là không thể nào, thần mộc hoa là hiếm có chân quý, nhưng cũng không đến mức nhượng cửu đại cổ thế tông cầm quyền nhân vật toàn diện xuất động. Lần này cửu đại cổ thế tông tất cả cầm quyền nhân vật cơ hồ đều xuất động, liền độc nhất vô nhị chiến thuyền đều mở đến, cái này bầu không khí căn bản là không hề giống là đến cướp thần mộc hoa, mà là đối kháng không được địch nhân một dạng. Thuấn trưởng niên cùng phong lão đầu rõ ràng là trong lòng trầm xuống, hai người trong lòng đều là run rẩy, cái này rõ ràng là không có hảo ý. Trần Hoàng đối, đúng, phong lão đầu thật quá quen thuộc, vô luận hắn thay hình đổi dạng thành thập sao bộ dáng Trần Hoàng cũng có thể trước tiên nhận ra. Trần Hoàng này sáng chói hai mắt trước tiên liền quét qua đến, nhắm thẳng vào phong lão đầu mà tới, theo lấy ánh mắt của hắn tất cả mọi người tầm mắt cũng trước tiên quét qua đến, hàng ngàn hàng vạn ánh mắt giống như một đạo đạo vô hình lôi điện, nhao nhao đánh vào phong lão đầu trên thân. Thuấn trường niên cùng phong lão đầu trong nháy mắt liền hiểu được là chuyện gì xảy ra, bọn họ thân phận phơi sáng. Đoạn Tư Tình cùng Đường Tử hai người nhìn trước mắt tình cảnh không khỏi cảm nhận được vô cùng kinh ngạc, không khỏi mở miệng hướng bên cạnh hai vị thần đế hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao các đại trưởng môn đều xuất động? Thảo phạt Thuấn Trường Niên! Thảo phạt Thuấn Trường Niên! Hai nữ nghe lời này đều không cấm thân thể mềm mại run lên. Hắn ở nơi nào? Hai vị thần đế cũng không có đáp các nàng nói. Hai nữ trong lòng run rẩy, linh động hai mắt quét qua, nhìn về phía phong lão đầu sau lưng thần mộc hoa phía trên thanh niên, không khỏi hai mắt bỗng nhiên trừng. Chẳng lẽ hai nữ còn muốn nói cái gì, không ngờ trong đó một vị thần đế mở miệng cắt ngang các nàng nói. Các ngươi không cần xen vào việc của người khác, nhìn xem chính là, người này không thể lưu lại, không phải vậy sau này cốt giã sẽ bởi vì hắn mà động loạn không ngừng. Đốt chiếu vậy. Ngươi rời đi bây giờ, chúng ta đương chưa từng thấy ngươi, bằng không, đừng trách ta nhóm không niệm đồng môn. Trần Hoàng tràn đầy văn trận hai mắt nhìn về phía phong lão đầu, lớn tiếng quát tháo thiên địa vì đó chấn động, thông thiên thần mục lắc lư, giã cốt chịu liền. Cái khác hơn 50 vị thần đế biết rõ sau đó sẽ phát sinh không được sự tình, không khỏi lui đi một bên, cửu đại cổ thế tông cầm quyền nhân vật đều xuất động, tuyệt sẽ không chỉ là thảo phạt một cái thần đế đơn giản như vậy. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 491. Nguy cơ trùng điệp. Làm một cái thần đế xuất động cửu đại thế tông tất cả cầm quyền nhân vật. Có thể sao? Căn bản không có khả năng, trong đó tất nhất định có mèo dính. hơn 50 vị thần đế vô cùng thức thời, lập tức rút lui một bên, nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú lên giữa sân biến hóa, bọn họ muốn nhìn xem đến cùng là cái gì có thể nhượng cửu đại cổ thế tông tất cả cầm quyền nhân vật xuất động. Hàng ngàn hàng vạn ánh mắt nhao nhao đánh vào Phong lão đầu trên thân, lặng chờ sau đó biến hóa. Đoạn Tư Tình biết rõ trong đó mèo dính sau, ẩn tàng vô cùng tốt, Phong Hoa tuyệt đại khuôn mặt trên không có lộ ra tới một tia khác thường thần thái, nhưng nàng đáy mắt chỗ sâu, lại lóe lên từng đạo dị quang, nàng tâm cũng không bình tĩnh. Trái lại Đường Tử lại là thân thể mềm mại đều kéo căng thành một đầu cột điện, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng kinh dị, tình thế như vậy phía dưới Thuấn Trường Niên căn bản không có khả năng có cơ hội chạy trốn đến mất. Rời đi. Phong lão đầu cười ha hả nói ra. Một ngày vi sư kết thúc thân làm cha, ngươi để cho ta rời đi. Ngươi không phải để cho ta con rơi đi sao? Lúc này Thuấn Trường Niên không khỏi thở dài, đỉnh đỉnh phương thiên mũ đen kịt khuôn mặt lộ ra đến, mặt không biểu tình, một đôi ánh sáng đôi mắt quét nhìn qua phía trước các đại thần đế, cửu đại chiến thuyền, vô số vương giả cùng những cái kia có quen thuộc thiên tài. Lão tử mặt mũi thật là lớn đâu, thế mà có thể nhượng các vị thanh danh hiển hách thần đế đem tông môn các vị thiên tài cùng trưởng lão đều mang theo đến, vì ta một cách nho nhỏ nhân vật, đến mức đó sao? Thuấn Trường Niên không hỉ vô ưu nói ra, thanh âm nói năng có khí phách, không có bất luận cái gì sợ hãi, chân thật dung nhan lộ ra tới. Hắn là cái kia cùng dị tộc làm bạn Thuấn Trường Niên. Cái gì? Là hắn. Tên phản đồ này, nguyên lai là hắn, khó trách cửu đại cổ thế tông cùng lúc xuất động, hắn sau lưng có dị tộc che chở. Thuấn Trường Niên. Hơn nửa năm trước hưởng thụ phong quang, hiện tại là phải trả giá thật lớn, hôm nay, ngươi trốn không được. Thi Hoàng nhàn nhạt nói ra, thanh âm tại thiên không phía trên nổ tung. Ha ha! Ta cho tới bây giờ đều biết nói. Lấy được bao nhiêu liền phải trả ra bao nhiêu, ta cũng không nói ta không có trả giá thật lớn. Thuấn Trường Niên trên tay vung lên, quan tài từ trong túi trữ vật phóng xuất ra, đập ầm ầm tại thần mộc hoa phía trên. Các ngươi đã cho ta sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đúng không? Thuấn Trường Niên quét qua các đại thần đế khuôn mặt. Các ngươi sai, ta mệnh ngay ở chỗ này, có bản lãnh tới bắt. Này nói vừa ra, bồng lai tiên đảo phía trên một mảnh ồ lên. Thuấn Trường Niên quả nhiên là cùng trong truyền thuyết nói một dạng cuồng vọng vô cùng, đối mặt cửu đại cổ thế tôn căn bản không hề bất luận cái gì sợ hãi. Viêm Hoàng mở chừng hai mắt, hỏa diễm trùng thiên, lạnh như băng nói ra. Này năm vị dị hoàng đây? Nhượng bọn họ đi ra. Dị hoàng. Thuấn Trường Niên cười khổ lay lay đầu, mới vừa muốn nói gì, không ngờ đúng lúc này một tiếng lạnh như băng thanh âm giống như tia chớp một loại từ phương xa chân trời đột ngột nhưng mà tới. Hắn mệnh là ta, các ngươi ai dám động đến hắn? Băng lãnh thanh âm cũng không lớn, lại tại toàn bộ biển chết trên không khuyết tán ra đến truyền vào mỗi người trong tay, giống như gió nhẹ quét qua một dạng. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên đến. Hai mắt hơi trừng, nhìn về phía băng lãnh thanh âm truyền tới phương hướng. Chỉ gặp này mây mù lượn lờ, đám mây nặng trùng điệp xếp nơi chân trời, hơn 10 đạo thân ảnh mấy cái thời gian lập lòe xuất hiện ở thông thiên thần mục trước đó, đám người đỉnh đầu phía trên, trong mọi người chỗ. Hơn 10 đạo thân ảnh đều có cao đến 2 mét, sau lưng đều là phe phẩy một đôi rực rỡ tươi đẹp cánh, đương mọi người đem cái này hơn 10 đạo thân ảnh từng cái thấy rõ sau đó, không tự chủ được đều là lớn hút vài hơi khí, không người không là rung động tâm linh, có người càng là trong lòng xuất hiện mấy phần sợ hãi. Này là mười mấy đầu dị hoàng, từ khác chuột đến khác khỉ, chín đầu dị hoàng hợp lực đem một đỉnh hoàng kim rèn đúc giống như cỗ kiệu mang trên vai trên, mà ở cỗ kiệu phía trước, năm đầu hắc sắc lớn cầu thân choàng hoàng kim chiến giáp, giống như thủ vệ tựa như đứng tại phía trước. Năm đầu chó hoàng mở đường, chín đầu dị hoàng mang kiệu, như thế đẩy tràng đơn giản là kinh động như gặp thiên nhân, mà còn năm đầu chó hoàng thực lực đều là nằm ở dị hoàng đỉnh phong. Như thế đẩy tràng, Như này thực lực, thân làm gì tộc dám xông vào vào hơn 50 vị thần đế cùng cửu đại cổ thế tông cầm quyền nhân vật bên trong, cũng là không gì đáng trách. Năm vị gì hoàng đỉnh chó hoàng, cái này thực lực đủ để đem hơn 10 vị thần đế dính dấp xuống tới. Mà còn, lệnh đám người trong lòng sợ hãi là, này 9 vị gì hoàng vai trên kim kiểu bên trong người, chỗ ấy mới là đám người chú ý tiêu điểm. Từ này tung bay theo gió màn kiểu bên trong có thể nhìn ra được, bên trong ngồi là một vị dáng người kiểu nhỏ nữ tử, nhưng là vẻ mặt lại là khó mà thấy rõ. Cùng dị tộc làm bạn, ngươi lại là ai? Thú hoàng mắt to hơi chừng thô kệch hào phóng thanh âm khuyết tán ra đến, như thiên lôi đang chấn động. Cùng dị tộc làm bạn, ngươi không sợ ngươi là kế tiếp thuấn trường niên, gặp thế nhân thảo phạt. Vũ hoàng la lên, bén nhọn thanh âm truyền tới tứ phía bát phương. Cùng dị tộc làm bạn. Kiều trong thân ảnh dừng một chút, tiếp tục nói ra. Khác đem ta với ngươi nhóm những con kiến hôi này đánh đồng, ta cũng không phải các ngươi cái này cốt giã thế giới người. Băng lãnh thanh âm vừa ra, tất cả mọi người đều là quá sợ hãi, một cái thế giới khác người. Đến cùng là này một cái thế giới. Cùng dị tộc đến từ cùng một cái thế giới. Có ít người căn bản còn không biết trừ cốt giá ở ngoài, vẫn tồn tại mặt khác thế giới. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đây là ta nhóm nhân tộc sự tình, ngươi cũng phải đâm trên một cước. Đâm tay có phải hay không duỗi đến quá dài? Kiếm hoàng trầm giọng nói ra, cả người giống như một thanh kiếm giống như tói phát ra trận trận đinh tai nhức ấp tiếng kiếm xeo. Thuấn trường niên cùng phong lão đầu nhìn xem đột nhiên hơn 10 vị dị hoàng cùng trong kiểu như ẩn như hiện nữ tử thân ảnh, còn có này năm đầu chó hoàng, trong lòng xuất hiện mấy phần tuyệt vọng, cái này còn thế nào chạy trốn? Căn bản liền không đường có thể trốn xong chưa? Trước không nói cửu đại cổ thế tông cùng phẫn nộ mọi người, liền tính là vị kia thần bí nữ tử cũng không thể lại nhượng thuấn trường niên đào tẩu. Hôm nay thuấn trường niên hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn như thế nào? Kiệu trong nữ tử nhàn nhạt nói ra. Ta tới lấy tính mệnh của hắn, hắn chỉ có thể chết ở trên tay của ta, các ngươi ai dám động đến hắn, ta trước hết giết người nào? Nhàn nhạt băng lãnh âm thanh đột nhiên truyền ra, mang theo một cỗ không cùng luôn so lực lượng ba động hướng tứ phía bát phương lăn lăn đi, đem vô tận đám mây xé nát. Chín chiếc chiến thuyền đều ở đây cổ lực lượng ba động phía dưới lắc lư không ngừng, càng là trấn áp vô số người nhao nhao phun máu. Thuấn trường niên sắc mặt lúc này liền biến, bởi vì dưới thân thần một hoa thế mà tại nữ tử thanh âm bên trong mang theo lực lượng ba động dưới bị xé nát, hắn cổ họng ngòn ngọt, một tia tiên huyết tràn ra khóe miệng của hắn. Thuấn trường niên phe phẩy lôi công cánh đi tới phong lão đầu sau lưng, hiện tại hắn liền thần một hoa đều mất đi, căn bản không chỗ có thể trốn. Thánh nhân, tất cả thần đế đều là quá sợ hãi, bọn họ rốt cuộc biết rõ nữ tử tu vi đến cùng có bao nhiêu cường đại, là một vị thánh nhân. Vô tận khủng hoảng tuôn hiện tại tất cả mọi người trên mặt, liền tính là trăm vị thần đế, cũng không có khả năng là một vị thánh nhân đối thủ. Hiện tại, các ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Nữ tử nhàn nhạt thanh âm tiếp tục truyền ra tới trấn áp vô số người. Thì tính sao? Đã ngươi bản thân đưa tới cửa, vậy ngươi cũng đừng hòng đi. Trần Hoàng hét lớn. Đây là cốt giã tất cả mọi người địch nhân, liền tính là không địch lại nàng, cũng không người sẽ rút lui. Này toàn diện đi chết đi cho ta. Nữ tử băng lãnh thanh âm cùng một cái bàn tay vàng đồng thời xuất hiện. Xé sách vô tận tầng mây mà xuống, ép hướng cửu đại cổ thế tung. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 492. Thuấn trường niên. Phá thiên mà xuống bàn tay vàng giống như một tòa núi lớn giống như ép hướng chín chiếc chiến thuyền đáng sợ lực hủy diệt lượng lệnh bầu trời che kín từng đạo răng khắp nơi vết sách. Tại cái này chỉ bàn tay vàng xuất hiện đồng thời, một bên khác còn có một cái khác đại thủ xuất hiện ép hướng thuấn trường niên cùng lúc đó. Hơn 10 vị thần đế cũng bắt đầu phát động công kích, một bên chống cự nữ tử công kích, một bên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên phát động thế công. Hơn 10 vị dị hoàng buông xuống cố kiểu, giống như bươm bướm nhào hỏa giống như nhào tới, không chỉ đối. Đúng. Thuấn Trường Niên phát động thế công còn đối với những khác người phát động hủy thiên diệt địa công kích. Tuyệt đại đa số công kích trước tiên đối. Đúng. Thuấn Trường Niên nhào tới, chỗ đến, hư không tan vỡ, động núi rung, biển chết nhấp lên một đợt lại một đợt sóng to gió lớn. Thuấn Trường Niên cùng Phong lão đầu không nói câu nào, xoay người liền đi, dùng sinh bình tốc độ nhanh nhất hướng biển chết chạy ra ngoài. Không cùng luôn so đại chiến hết sức căng thẳng, một vị thánh nhân, nhiều đến hơn 60 vị thần đế chiến đấu triệt triệt để có thể dùng hủy thiên diệt địa tới hình dung. Vô số người nhận liên lụy. Này các loại. Chờ. Ngàn năm khó gặp đại hỗn chiến trọn vẹn đánh 10 thiên. Biển chết cơ hồ đã khô cạn một nửa. Bồng lai tiên đảo chia 5 xẻ 7. Tại biển chết nào đó cái hải vực bầu trời phía trên. Cửu đại cổ thế tông chiến thuyền giống như 9 mảnh vũ lông giống như lơ lửng ở trên bầu trời. 9 chiếc chiến thuyền đều không ngoại lệ đều có chỗ hư hại. Có địa phương bị oanh phá mấy cái lỗ lớn tới lúc. Mỗi chiếc chiến thuyền trên đều đứng đầy người, mà hiện tại, chiến thuyền trên người đa chỗ còn lại không có mấy. Tại 9 chiếc chiến thuyền ở ngoài, hơn 10 vị thần đế phe phẩy rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh bay lượn tại bầu trời phía trên, bọn họ mỗi một cái cũng nhiều cũng thiếu đều bị thương toàn thân tiên huyết, chật vật không chịu nổi. Tại trận chiến đấu này dưới, thần đế chết mười mấy người, toàn bộ đều là chết bởi thần bí nữ tử thủ hạ. Cửu đại cổ thế tông trưởng môn thình lình tại mục đích, bọn họ mặc dù không có chết, nhưng là trên thân tổn thương lại là rất nặng, vết thương có thể thấy trắng bóng xương cốt. Tại đông đảo thần đế trước đó, mười mấy đầu dị hoàng chết không sai biệt lắm 6 đầu, liền chó hoàng đô chết 3 đầu, mà thần bí nữ tử lại lông tóc không tổn thương ngồi ở kim trong kiểu, đánh 10 thiên chiến đấu, nữ tử y nguyên là lông tóc không tổn thương, váy liền áo đều không có phá. Tại hai đợt trong đám người chỗ, Phong lão đầu một mơ bốn tiểu thân thể khiêng đen giống lươn quan tài, chân đạp một cách đạp đến vài ước văn trận, toàn thân đều là tiên huyết, mấy cái trước sau thấu sau huyết động tại hắn thân thể phía trên, làm cho người không tưởng được là, hắn tay trái không biết tại lúc nào đã đứt mất, huyết dịch không ngừng từ chỗ cụt tay điên nhỏ mà xuống, cả tấm mặt mo bạch thành bông tuyết. Phong lão đầu nho nhỏ trong hai mắt, nước mắt không ngừng lăn lộn lấy trên thân đau đớn căn bản liền không có trong lòng đau đớn tới đến mãnh liệt. Hắn đôi môi phát run, nhìn trước mắt Thuấn Trường Niên cắn mấy viên tiểu răng vàng đều tại vang lên kèn kẹp. Tại Phong lão đầu trước người, Thuấn Trường Niên toàn thân cắm đầy răng khí, có đao có kiếm, có búa có thương, đủ loại răng khí từ hắn nơi cổ mãi cho đến hắn bụng chỗ toàn bộ xuyên thủng, hắn thành một cái gai vị. Thuấn Trường Niên sớm liền đã đứt một tay một cước, phần lưng thịt sớm đã không tồn tại nữa, hiện tại lại bị đủ loại răng khí đem toàn thân xuyên thủng, hắn rời chết đã không xa. Nhìn xem này từng trương như thả gánh nặng mặt, nhìn xem này từng vị đối bản thân xuất thủ qua thần đế, Thuấn Trường Niên không biết nên nói cái gì, hắn biết rõ bản thân lần này khẳng định trốn không được mất, chỉ là không nghĩ tới sẽ chết đến thảm liệt như vậy mà thôi. Thuấn Trường Niên nhìn xem bên cạnh đã nước mắt điên nhỏ Phong lão đầu, không khỏi cười cười. Sư phụ! Đi mau! Phong lão đầu cái gì cũng không có nói, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn đang quái bản thân, trách bản thân là cái gì không có bảo vệ tốt Thuấn Trường Niên. Nhìn xem Thuấn Trường Niên trên thân sinh mệnh khí tức tại dần dần biến mất, tâm hắn tại một quất uốn éo đau đớn. Người nào đều biết nói Thuấn Trường Niên sống không đi xuống, nhưng là còn sót lại xuống tới người cũng không có bởi vậy mà rời đi, mà là muốn nhìn xem hắn chết. Thuấn Trường Niên một khắc không hoàn toàn chết mất, bọn họ đều nới lòng không được trong miệng khí. Phong lão đầu giống lớn một tiếng, khiêng đen giống lươn quan tài, đã dùng hết cuối cùng khí lực trong phút chốc đi xa. Không có người nào ngăn trở hắn, cũng không có người còn có khí lực ngăn trở hắn đảm nhiệm hắn rời đi. Phong lão đầu rời đi cũng là không gì đáng trách, Thuấn Trường Niên mắt thấy đã sống không được, hắn lưu xuống tới chỉ biết bước sau đó bụi mà thôi, thừa dịp hiện tại có cơ hội rời đi, đương nhiên đến cũng không quay đầu lại rời đi. Thuấn Trường Niên khẳng định không nghĩ Phong lão đầu cùng hắn chôn theo. Mơ hồ tầm mắt gặp Phong lão đầu biến mất ở chân trời, Thuấn Trường Niên phát ra từ nội tâm cười cười, vào giờ phút này, Phong lão đầu có thể an toàn rời đi, là hắn rất đại tâm nguyện. Liền dạng này chết sao? Thuấn Trường Niên mơ hồ tầm mắt nhìn xem bay ngang qua bầu trời giá cốt, không khỏi cười cười, đến hiện tại, hắn thế mà không có một tia sợ hãi, ngược lại trong lòng vô cùng bình tĩnh, chỉ là có chút không cam lòng mà thôi. Hắn còn không có đem Thuấn tộc xúc diệt, hắn còn không có đem Thuấn Thích Thiên chém giết, hắn còn không có tự tay mình giết hỏa cự, hắn còn không có đem Triệu Âm Âm sống lại, hắn còn không có tìm tới bản thân mụ mụ. Từ trận chiến đấu này vang dội bắt đầu đến hiện tại, Khô Lâu cùng Hạ Vũ đều không có lộ ra mặt, Thuấn Trường Niên trong lòng cũng không có hận các nàng, có lẽ các nàng có không thoát thân được sự tình đi. Hắn biết rõ là bản thân phong mang quá lộ, có dạng này kết quả cũng là không gì đáng trách. Đúng lúc này Kim Trong Kiểu nữ tử đột nhiên hai tay một tay Thuấn Trường Niên bên người, một cái người thường lớn nhỏ bàn tay lớn màu vàng ấm đưa ra ngoài. Hướng về phía hắn lồng ngực liền đâm vào, đóa đóa huyết hoa tràn ra, Thuấn Trường Niên căn bản là không cảm giác đau đau đớn, bởi vì hắn thân thể sớm liền đã chết lặng. Đương bàn tay lớn màu vàng ấm giơ lên tới lúc trong tay đã xuất hiện một gốc xương cốt, này là Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt, từ này giếng đáy chỗ sâu lấy được thiên mệnh cốt, chính là bởi vì nó, hắn mới có lúc này thành tựu ngày hôm nay. Thuấn Trường Niên vô lực phản kháng, trơ mắt nhìn xem thiên mệnh cốt ly thân đi, đương bàn tay lớn màu vàng ấm nắm lấy thiên mệnh cốt đi trở về lúc, hơn 10 vị thần đế không làm, nhao nhao đánh ra công kích. Bầu trời lại một lần run rẩy lên, đấm máu thiên mệnh cốt tại đông đảo công kích phía dưới đã hôi phi yên diệt. Không có thiên mệnh cốt, Thuấn Trường Niên sau lưng lôi công cánh lúc này biến mất. Trên thân răng khí cũng bị riêng phần mình chủ nhân nhao nhao chiêu trở về, cả người giống như một khối cục đá giống như, rơi vào biển chết bên trong. Thuấn Trường Niên rơi vào biển chết bên trong, các đại thần đế nhìn xem hắn người rơi vào vô cùng vô tận hắc ám đáy biển sau, trong lòng miệng kia khí, rốt cuộc là tan thành mây khói. Thần bí nữ tử không nói câu nào, mấy vị dị hoàng khẽ động tức khắc hóa thành một đạo kim quang trong phút chốc đi xa, biến mất vô ảnh vô tung. Các đại thần đế cũng không có dừng lại bao lâu, một lát sau, phiến kia khu vực khôi phục yên tĩnh, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh qua một dạng. Nhưng là, không có bao nhiêu người biết rõ, từng tại địa giã bên trong thanh danh lan xa Thuấn Trường Niên, là ở nơi này tan mất. Là ở nơi này chìm vào biển chết bên trong. Thuấn Trường Niên chết tin tức chỉ dùng một ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ địa giã. Vô luận là quen biết người khác, vẫn là không quen biết người khác, bên tai đều vang lên cái tên này. Thuấn Trường Niên. Trừ Thuấn Trường Niên bị giết tin tức vang dội địa giã bên ngoài, còn có liền là thần bí nữ tử, một cách đến từ một cái thế giới khác thánh nhân cùng dị tộc làm bạn. Trừ hai cái tin tức, còn có một cái tin tức làm cho người không dám tin tưởng. Thông Thiên Thần Mộc bị hủy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 493. Khô Lâu. Tại biển chết bên trong, nguyên bản mây mù lượn lờ, tiên khí mười phần bồng lai tiên đảo đã không có ngày xưa phong thái, khổng lồ bồng lai tiên đảo đã chia năm xẻ bảy, một cách đảo biến thành năm cách đảo. Thông Thiên Thần Mộc bị hủy, cành gãy lá úa đâu đâu cũng có, thọc thiên mà lên khổng lồ trụ cột chỉ còn lại một đoạn chỉ có mười mấy mét gốc cây, cái khác trụ cột giống như từng đầu sơn mạch giống như vượt ngang qua chia năm xẻ bảy bồng lai tiên đảo trên, cũng hoặc là rơi vào đen giống lươn biển chết bên trong. Chia năm xẻ bảy trên đảo, trừ cửa hàng một tầng dày dày Thông Thiên Thần Mộc lá cây ngoài, còn có vô số thi thể, hơn 50 vị thần đế đại chiến đấu. Nhận liên lụy người thực sự là quá nhiều. Thông Thiên Thần Mộc bị hủy, đối với địa giã tất cả mọi người tới nói đều là một cái khó mà bình phục trùng kích, không có Thông Thiên Thần Mộc, bọn họ về sau còn như thế nào trên thiên giã. Thông Thiên Thần Một là thiên giã cùng địa giã duy nhất cầu nối, mà nó lại bị hủy bởi vì kia dị giới nữ tử trên tay. Thuấn Trường Niên chết, nhưng hắn chết lại là xưa nay chưa từng có, là hắn cửu đại cổ thế tông cầm quyền nhân vật đều xuất động, còn tới hơn 10 vị dị hoàng cùng một vị mang theo có khăn che mặt bí ẩn dị giới thánh nhân. Là hắn xuất động nhiều như vậy hô phong hoán vũ cường giả tuyệt thế, hắn chết cũng là một loại vô thượng quang vinh. Hắn rơi vào biển chết bên trong hải vực chỗ, trong vắt như rửa trên bầu trời, đột nhiên truyền tới một trận âm thanh xé gió, chỉ gặp thiên vũ phía dưới, xuất hiện một đạo khổng lồ thân ảnh. Cái này khổng lồ thân ảnh giống như bia giống như thạch càng giống hơn bài, như là Thuấn Trường Niên lúc này còn tại nói. Hắn nhất định sẽ kinh hô thành tiếng đến, bởi vì cái này thân ảnh chính là này Thua Thiên Bảng. Chỉ gặp Thua Thiên Bảng ở đó bình tĩnh hải vực phía trên giống như một đám mây, giống như một chút bất động dừng lại ba ngày ba đêm, cuối cùng lại lặng lẽ không tiếng động hơi thở rời đi. Thua Thiên Bảng rời đi sau đó, một đám mây phía trên, không biết lúc nào xuất hiện một đạo linh lung tinh tế, dáng vẻ thước tha mềm mại, phong thái hiểu điệu thân ảnh. Thân ảnh kia lập mây mà định ra, một đôi sáng chói tinh không giống như đôi mắt phảng phất xuyên thấu đen giống lươn, sâu không lường được nước biển, nhìn qua dưới đáy biển Thuấn Trường Niên. Cái này thân ảnh cũng dừng lại rất lâu, cuối cùng hơi hơi thở dài một hơi, giống như một sợi thanh phong giống như biến mất hầu như không còn. Một ngày này, lần nữa truyền tới rung động thế nhân tin tức. Ở đó vô cùng vô tận trong hoang dã phát sinh đại chiến, đương đại chiến kết thúc sau đó, còn có một cái càng làm cho người kinh tâm động phách tin tức truyền ra tới. Này dị giới thánh nhân nữ tử bị người chém một cánh tay. Cái này tin tức không thể nghi ngờ là nhượng toàn bộ địa giã đều đang chấn động, đến cùng là ai đem này vị nữ tử một cánh tay chém giết người. Này là một vị thánh nhân. Lại nói phong lão đầu cũng không quay đầu lại rời đi sau đó, hắn còn không có bay ra biển chết phạm vi liền vững quyết tới, rơi vào một cái không người đảo nhỏ phía trên. Hắn bị thương thật quá nặng, có thể nói là giúp Thuấn Trường Niên cản lại tuyệt đại đa số công kích, không có bởi vậy mà chết mất, đã kinh động như gặp thiên nhân. Đường phong lão đầu từ vững quyết bên trong sau khi tỉnh lại, lại phát hiện quan tài không thấy. Hắn tìm khắp cả toàn bộ đảo nhỏ đều không có thấy được quan tài thân ảnh. Hắn đang tự trách tại tây tâm liệt phế cuồng khiếu, hắn thậm chí ngay cả đồ đệ để lại cho hắn duy nhất đồ vật đều thủ hộ không. Cuối cùng, hắn tại trên đảo dừng lại hơn nửa năm sau, phương mới rời khỏi. Thời gian trôi qua trọn vẹn một năm sau đó, Thông Thiên Thần Mục bị hủy cùng Thuấn Trường Niên bị giết, tin tức phương mới từ từ bình tĩnh. Cái trước ngược lại là lúc mà bị người Trà Dư Tiểu Hậu nhấc lên, người sau cơ hồ là hoàn toàn bị người di quên. Một ngày này, trước sau như một bình tĩnh biển chết bên trong, đen giống lươn mặt biển phía trên, một bức quan tài giống như một chiếc lá sùng giống như tại mặt biển phía trên chậm ung dung tới lui. Tầm mắt kéo gần, chỉ gặp cơ hồ cùng nước đọng hắc sắc nước biển hóa làm một thể quan tài trên, ngồi một bộ trắng bóng khô lâu, này khô lâu không giống bình thường, nó khoác trên người một kiện hòn đá giống như chiến giáp, trận chiến này giáp không đơn giản chỉ là bình thường hòn đá, nó giống như thủy tinh một loại trong suốt sáng, đồng thời năm loại màu sắc quấn quýt nhau tạo thành một kiện rực rỡ tươi đẹp ngũ thải chiến giáp. Trừ cái đó ra, cái này khô lâu sau lưng, đồng dạng là gánh vác lấy ba đem ngũ thải ban lan trường kiếm, sọ đầu bên trong, hình hoa sen thái linh hồn ngọn lửa đang tại không ngừng không nghỉ chuyển động, mỗi chuyển bỗng nhúc nhích, liền có trắng nõn như ngọc liên hoa cánh từ nàng trắng bóng xương cốt trên bay lượn mà ra. Vô biên vô hạn biển chết phía trên, cả người hất lên ngũ thải thạch giáp. Thân có ngũ thải trường kiếm khô lâu ngồi ở một bức đen giống lươn quan tài trên trầm ung dung hành xử. Cái này một màn nếu để cho người thấy được tất nhiên sẽ sợ ngây người, bởi vì hiện tại biển chết hơn nửa năm tới đã gặp không đến bất luận cái gì đội thuyền. Thông Thiên Thần Mục bị hủy, Bồng Lai Tiên Đảo chia năm xẻ bảy, biển chết đã không có bất luận cái gì lực hút. Khô lâu ngồi ở đen giống lươn quan tài trên, tại tối như mực biển chết bên trong, nàng trên thân ngũ thải thạch giáp không thể nghi ngờ bên trong rất làm người khác chú ý ngọn nguồn, nàng cùng quan tài tại biển chết bên trong chạy được mấy ngày mấy dạ hậu, rốt cuộc là ở một mảnh hải vực trên dừng lại. Khô lâu này không có chút nào trong mắt trống giống hốc mắt hướng mực nước giống như biển chết nhìn xuống đi, xương đầu bên trong linh hồn hoa sen không ngừng chuyển động, nàng phảng phất nhìn thấy cái gì, linh cảm hoa sen không khỏi run rẩy, trắng nõn như ngọc cánh hoa như tuyết lớn đầy trời tựa như rơi xuống. Khô lâu rút ra một cái ngũ thải trường kiếm, không biết từ chỗ ấy làm tới một cái dây nhỏ cột vào mũi kiếm phía trên. Hướng về phía biển chết liền ném xuống dưới. Làm xong những cái này động tác sau, khô lâu xếp bằng ở quan tài phía trên, một chút bất động, giống như một cái thạch nhân đồng dạng quan tài chìm hiện ở giữa, từng vòng ưu mỹ gần sóng hướng tứ phía bát phương quấy động một cách đi. Khô lâu một chút bất động, thời gian trong nháy mắt liền qua mấy ngày, đương bỏ xuống biển chết bên trong dây nhỏ đột nhiên kéo căng thành đường thẳng thời điểm, khô lâu bắt đầu chậm rãi thu hồi tới. Dây thừng treo ngược lấy vật thể phảng phất vô cùng nặng, dây nhỏ bị kéo căng rất gấp rất thẳng, khô lâu thu dây thừng quá trình duy trì nửa ngày thời gian, đương dây nhỏ nhận được cuối cùng, một cái thân ảnh hoa lạp lạp từ biển chết bên trong bị kéo ra tới. Khô lâu mặc dù không có huyết nhục, nhưng nàng xương đầu bên trong linh hồn hoa sen lại vào lúc này phát sinh kịch liệt chuyển động, hiển nhiên là phi thường kích động. Tầm mắt chuyển một cái, chỉ gặp này bị khô lâu từ biển chết bên trong treo lên tới thân ảnh chính là một năm trước rơi vào bên trong Thuấn Trường Niên. Một năm thời gian trôi qua, Thuấn Trường Niên thân thể sớm liền biển chết nước biển phía dưới hủ thực đến thê thảm không nỡ nhìn, trên thân này mục nát thịt trắng bị hủ thực đến thất thất bát bát, nửa bên mặt đều không thấy, trên thân thịt chớ nói chi là, liền xương cốt đều biến thành màu đen như mực. Thuấn Trường Niên trên thân thịt bị mục nát đến thất thất bát bát, nhưng hắn hai mắt lại vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời tràn ngập ánh sáng, không giống chết người, đôi mắt không ánh sáng. Khô lâu thấy được Thuấn Trường Niên cái này nhìn thấy mà giật mình bộ dáng, cũng vu tâm không đành lòng, trên tay ngũ thải trường kiếm một rung, không còn hình người thi thể chậm rãi lướt qua tới. Đường khô lâu nhìn về phía Thuấn Trường Niên lồng ngực chỗ, thấy được thiên mệnh cốt vẹn vẹn còn lại hai đầu tàn cốt lúc, không khỏi lay lay đầu, đem hắn kéo qua đến, đặt ở quan tài phía trên. Đem Thuấn Trường Niên thi thể bỏ vào trong quan tài. Khô lâu tay tại linh hồn hoa sen bên trong bỗng nhiên một quất, một đóa cùng giống nhau như đúc trong suốt hoa sen bị rút ra tại đen giống lươn trên mặt biển chậm chậm chuyển động. Khô lâu nâng lên quan tài bước vào hoa sen bên trong, hoa sen cánh hoa bỗng nhiên một khép lại, khô lâu cùng quan tài thân ảnh lặng lẽ không tiếng động hơi thở biến mất ở trong đó. Cuối cùng trong suốt hoa sen cũng đã biến mất. Biển chết bên trong không có bất luận cái gì biến hóa. Chỉ là thiếu một cổ thi thể mà thôi, một cách bị thế nhân di quên người. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 494. Chạy tới biển chết. Lễ Giáng sinh thêm một càng. Tại tây lớn hoang nào đó mảnh đất vực chỗ, nơi này lục sắc cùng hoàng sắc phân là hai cái thế giới, tại cái này một đầu, là một mảnh xanh mơn mởn rừng rậm nguyên thủy, màu xanh biếc rạp rào, mà bên kia, lại là một mảnh cát vàng đầy trời đại địa, không có một tia sinh mệnh khí tức, sóng nhiệt trùng thiên thái dương tơ hồ liền tại đỉnh đầu phía trên. Nơi này liền là Tây Mạc, buồn tẻ mà âm u đầy tử khí tử vong chi địa, tương truyền tiến nhập bên trong người, không có một cái có thể còn sống ra tới, nói nó là đệ lục lớn tuyệt địa cũng không phải là quá đáng, chỉ là không có ngũ đại tuyệt địa giữ như vậy tên hiển hách mà thôi. Lúc này, minh mông cát vàng đầy trời Tây Mạc bên trong, một đạo khổng lồ thân ảnh từ này vàng tươi cuối cùng nhảy lên đến. Giống như ưng kích trường không giống như bôn trì mà ra chấn động thiên địa rít gào tiếng giống nhấc lên ngập trời cát vàng sóng lớn. Một đường cát vàng bay vụt, khổng lồ thân ảnh phảng phất đạp động chư thiên vạn mà đến toàn bộ Tây Mạc đều tại nó bôn trì phía dưới run lẩy bẩy. Đường thân hình khổng lồ từ vàng tươi cát vàng khắp mặt đất đi tới xanh mơn mẩn nguyên thủy rừng rậm bên trong lúc, nó chỉnh thể dung nhan cũng xuất hiện ở trong thế gian. Đây là một đầu xe tải to bằng con voi, hai cây ngà voi có chừng 5 trượng tới lớn lên, nửa người tới lớn, một đôi giống tai vỗ ở giữa trôi qua lên vô cùng vô tận gió lúc. Này con voi hai mắt rất lớn, bên trong kim quang lóng lánh, thỉnh thoảng có Phật gia phù văn lóe lên, linh tính mười phần, trận trận man cổ thô bạo khí tức ba động từ nó trên thân tràn ngập mà ra, một đôi ngà voi bắt trước có thể đem thiên vũ xuyên phá. Ở cái này có một phong cách riêng con voi trên thân, ngồi một người, một cách trên người xích quang hòa thượng, hắn có một đôi kim quang chói mắt đôi mắt, giống như hai khỏa kim sắc tinh cầu đồng dạng. Hắn đỏ ở trần phi thường cường tráng, từng khối hòn đá giống như cứng rắn cơ bắp ngang bài trí hắn trên người, thể nội lực lượng có thể tưởng tượng được đáng sợ đến cỡ nào. Trừ cái đó ra, hắn nơi cổ treo một chuỗi không giống bình thường Phật châu, mỗi một viên Phật châu đều có nắm đấm to bằng bề mặt sáng bóng trơn trượt, lóe ra chói mắt quang, sau lưng gánh vác lấy một cái vết dỉ pha tạp côn sắt. Đường Tam Tạng mặt không biểu tình. Sau ớt lơ lửng một vòng kim sắc vầng sáng, giống như một vị đắc đạo cao tăng giống như, hắn kim quang sán lạn hai mắt nhìn về phía biển chết phương hướng, bắp thịt toàn thân đều tại nhuyễn động, vô cùng vô tận cốt văn chui thân mà ra, nhàn nhạt cốt uy lan tràn ra đến chỗ đến, liên miên thành phiến đại địa than hãm. Thật chết sao? Mặt không biểu tình Đường Tam Tạng chậm rãi mở miệng, kim quang lóng lánh trong hai mắt đều là sát khí, ý niệm khẽ động, dưới thân con voi đạp vỡ vô biên đại địa bôn trì mà đi. Tại vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc nơi một mảnh trong vùng biển, một đầu trong biển bá chủ long kình tại gần sóng vĩ đại mặt biển phía trên cưới gió phá sóng, thân hình khổng lồ mỗi động gảy một cái, vô biên hải vực đều phát sinh mãnh liệt rung rung, sóng to gió lớn trùng thiên. Tại đầu long này kình trên thân, một vị thiếu niên như tảng đá giống như đứng ở tại trên, hắn một thân lục y tung bay theo gió, hắn mày kiếm tinh mục, anh tuấn vô cùng, hắn vai trên, một đầu tiểu hoa theo gió chập chờn, khó mà đoán chừng cốt văn giống như nước mưa một loại rơi vào trong hoa tâm thiếu niên trên thân một cách tự nhiên phát ra cốt uy áp bách đến chung quanh dưới mặt biển sập. Thiếu niên người mặc lục y, sau lưng gánh vác lấy một cái lục sắc dù, hắc diệu thạch giống như hai mắt ngắm nhìn phương xa chân trời, thỉnh thoảng hơi hơi cắn môi dưới, tại long kình cõng thừa phía dưới, tia chớp giống như rời đi. Tại vùng hoang dã phương Bắc một cái nào đó phiến trong khu vực, một tòa thiên cổ đại sơn trên, núi này rất cổ lão, trên núi sinh trưởng thảm thực vật cùng đại thụ tại ngoại giới cơ hồ là rất khó có thể nhìn thấy, tại núi chỗ giữa sườn núi, một thiếu nữ vai khiêng đại đao, băng lãnh hai con ngươi nhìn ra xa chân trời cuối cùng. Thiếu nữ dáng người vô cùng gầy gò, vai trên đại đao cũng là rách tung tóe, mấy cái trước sau sáng lỗ lớn thình lình tại mục đích, lưới đao trên càng là tràn đầy lỗ hổng. Thiếu nữ thân thể giống như vai trên đại đao đồng dạng, một cách tự nhiên tràn ngập ra trận trận sắc bén lưới đao, loáng thoáng ở giữa, tại nàng đầu lâu hai bên thỉnh thoảng còn có hai cái đầu lâu hư ảnh như ẩn như hiện, như giã thú tựa như ngưỡng thiên thép dài. Tam kiếm vũ các, một tòa cũng không tính quá cao kiếm phong phía trên, vào giờ phút này trong tông môn các đệ tử cùng một chút trưởng lão ánh mắt nhao nhao đánh ở tòa này đỉnh núi đầu chỗ. Tại đỉnh núi đầu phía trên, một đạo dài rộng không hợp thường lý thân ảnh đang tại chân đạp lấy một cái đen giống lươn hình vuông trường kiếm thăng thiên mà lên, tại cái này thân ảnh bốn phía, khó mà đếm xem tiểu kiếm vây quanh hắn chuyển động, kiếm minh trùng thiên, kiếm khí quét bát phương. Ngươi thật muốn làm như vậy? Kiếm hoàng phe phẩy rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh, đứng ở Lý Thành Phong phía trước, là... Lý Thành Phong nho nhỏ hai mắt không sợ hãi chút nào nhìn xem kiếm hoàng, nhàn nhạt nói ra. Ta cùng với tam kiếm vũ các ăn oán từ giờ khắc này bắt đầu triệt triệt để tan thành mây khói, sau này gặp nhau chúng ta sẽ là cửu nhân. Làm một cái người đã chết đáng giá không? Kiếm hoàng hai mắt híp híp đồng thời thật sâu thở dài. Lý Thành Phong nho nhỏ hai mắt bên trong lóe lên vô cùng nồng nặc hoài niệm vẻ, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, phát ra từ nội tâm cười một tiếng. Rất đáng giá đến. Vết xỉ loang lổ lưu đầy vòng theo lấy Lý Thành Phong chân nhúc nhích mà run vang, hắn thẳng đến hiện tại đều không có đem lưu đầy vòng giải khai, bởi vì hắn muốn khắc ghi bản thân cửu nhân thúc giục bản thân. Ta nói là cùng các ngươi ăn oán. Về phần thiên giá tam kiếm vũ các nha. Lý Thành Phong lay lay đầu, dưới chân khẽ động, thượng phương bảo kiếm trở đi hắn trong nháy mắt đi xa. Hắn mặc dù chết, lại có một đám không được bằng hữu, về sau địa giã chỉ sợ sẽ không lại có yên tĩnh ngày nào đó. Giang Nhật Hy cùng Lý Mưa An đứng tại một ngọn núi phía trên, nhìn xem Lý Thành Phong này dần dần biến mất thân ảnh đều là trong lòng khẽ run. Hai người thân làm tam kiếm vũ các, chính là về phần toàn bộ địa giã đỉnh thiên tài, tại Lý Thành Phong trước mặt, lại mất đi mấy phần phong thái. Tại vùng hoang dã phương Bắc một góc nào đó trong, hai đạo thân ảnh nhìn xem chậm rãi rơi mặt trời lặn, hai đạo thân ảnh một xanh một bạch, chính là Tiểu Hồ Ly cùng Lỗ Chiến. Tiểu Hồ Ly nhìn xem chậm chậm rơi xuống tà dương, khuyên quốc khuyên thành trên mặt không có mảy may gợn sóng, nhưng là... Nàng trong hai mắt lại che kín lăn lộn nước mắt, chốc lát sau đó, trong hai mắt nước mắt giống như giam không được nước cái giàm đồng dạng, hoa lạp lạp điên chảy xuống. Bên cạnh Lỗ Chiến thấy được chủ nhân của mình bộ dáng như thế, lại một điểm bận rộn cũng giúp không lên, hắn không phải tiểu hồ ly, hắn không biết hai vị chủ nhân ở giữa tình cảm có bao nhiêu dày đặc nặng. Cửu đại cổ thế tung, dị tộc bà tám. Tiểu hồ ly ngưỡng thiên lớn lên giống trong cổ họng hô ra tới lại là tê tâm liệt phế giống như thú sống, nàng tại hận bản thân lúc trước là cái gì không có bồi thuẫn trường niên cùng đi, không nghĩ tới lần trước phân biệt lại là vĩnh viễn đừng, âm dương tương cách. Hùng một tiếng tiểu hồ ly sau lưng, năm cái đuôi to bỗng nhiên nổ ra tới, giống như năm cái khai thiên ít địa đại thủ đồng dạng. Mãnh liệt từ tiểu hồ ly thể nội cuồn cuộn không ngừng nhào ra, chung quanh núi rừng, liên miên than hãm. Đi, đi biển chết. Sống thì gặp người chết phải thấy xác, ta không tin hắn sẽ liền liền dạng này chết. Tiểu hồ ly khổng lồ bản thể phóng xuất ra, huyết mạch lực lượng khuyết trương triển khai đến vạn dặm, áp bách đến vô số cốt thú quỷ ở trên đất run lẩy bẩy, sơn băng địa liệt. Hai người lộ bản thể giống như hai ngọn núi lớn một loại hướng biển chết phương hướng đi uy thế kinh thiên động địa. Cùng lúc đó, tại Tây Lớn Hoang cùng vùng hoang dã phương Bắc nơi nào đó, cũng có người dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất lao vụt lên. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 495. Thiên hợp thành lưu tú. Giá cốt rất lớn, ngang qua chân trời hai đầu tại nó bóng mờ phía dưới, sinh hoạt rất nhiều liền ánh nắng đều không biết là cái gì sinh linh, nó cho người ta mang theo tới hô phong hoán vũ lực lượng, lại nhượng một số người quanh năm sinh hoạt tại bụi trong bóng tối. Tại vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc nơi có một tòa thành, thành này có thể nói là xung quanh mấy chục vạn dặm trong rất là phồn vinh hưng thịnh đại thành, nó từ một cái không chút nào thu hút thành nhỏ phát triển thành một cái nắm giữ truyền tống trận đại thành. Mà còn cái này vẫn có quanh năm tối tăm không mặt trời vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc nơi, từ xưa đến nay, loại địa phương này thế nhưng là khó mà xuất hiện nắm giữ truyền tống trận đại thành. Thành này... Tên là Thiên Hợp Thành, tất cả những thứ này công lao toàn dựa vào hiện đảm nhiệm thành chủ Lưu Tú. Lưu Tú, từ khi phụ thân Lưu Lai thoái vị sau đó, nàng liền ngồi vững vàng Thiên Hợp Thành thành chủ một vị, tự thân thực lực đi đến làm cho người nghe tin đã sợ mất mật cốt vương cảnh trở thành một vị vương giả. Vương giả ở mảnh này tối tăm không mặt trời trong thế giới, cơ hồ là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua xưng hô, chớ nói chi là nắm giữ một vị sống sờ sờ vương giả. Tại cách này xung quanh mấy chục vạn dặm trong, Lưu Tú bị thế nhân xưng là nữ sen vương, nàng nói, liền là tuyệt đối mệnh lệnh, không ai dám phản kháng không phục. Tại Thiên Hợp Thành phủ thành chủ bên trong, một cái ưu mỹ trong hậu hoa viên, nơi này mặc dù là quanh năm tối tăm không mặt trời, nhưng là tiên hoa lại là một năm bốn mùa như thường nở rộ, đồng thời, nơi này nở rộ tiên hoa còn mang theo mấy phần quyến rũ u sắc. Lưu Tú đã vượt qua rơi vào duyên dáng yêu kiều, tăng thêm nàng này một mực đến nay giơ tay nhấc chân uy nghiêm, nàng tuyệt mỹ khuôn mặt trên thời khắc mang theo người sống chớ gần lạnh lùng. Lưu Tú cũng liền chừng 20 mà thôi, có thể có bây giờ thành tựu, ở cái này tối tăm không mặt trời trong thế giới là một cái biến số, bị người phủng thành thần linh tồn tại. Vào giờ phút này, Lưu Tú này tinh xảo ngũ quan trên lại mang theo mấy phần phiền muộn cùng bi thương, đầu ngón tay thỉnh thoảng bôi qua trắng nõn cái trán, làm nàng ngón tay lướt qua sau đó, tại nàng trên trán lộ ra một cái ấm ký. Đây là một đóa liên hoa ấm ký. Phi thường tinh xảo, có thể nói là sinh động như thật, nhìn qua, phảng phất Lưu Tú trên trán thật mọc ra một đóa hoa sen giống như. Mà lúc này, theo lấy Lưu Tú đầu ngón tay lướt qua, liên hoa ấm ký lại tản ra tỏa ra ánh sáng lung linh năm thải quang hoa. Người khác không biết, nhưng Lưu Tú trong lòng lại rõ ràng, nàng có thể nắm giữ lúc này thành tựu ngày hôm nay, rất lớn một bộ phận công lao là đến từ đóa này liên hoa ấm ký. Trước kia cái này ấm ký ngược lại là không có cái gì không tầm thường phương, chỉ là để cho nàng tạo hình cốt văn tốc độ tăng lên không ít mà thôi, mà mấy ngày nay, không biết tại sao cái này liên hoa ấm ký lại thỉnh thoảng nóng lên, đồng thời nở rộ ra huyễn ánh mắt màu. Lúc này, tại Lưu Tú sầu mi khổ kiểm thời điểm, nàng sau lưng đột nhiên truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng một vị nam tử thô kệch hào phóng đại tiếng cười. Lưu Tú lay lay đầu, xoay người nhìn lại, chỉ gặp hậu hoa viên nơi cửa, hai đạo thân ảnh chậm chậm mà tới. Trong đó một cái thân ảnh chủ nhân chính là Lưu Đến, hắn những năm này xuống tới già đi rất nhiều, tóc bạc ra không ít, cánh tay đứt một đầu, thực lực cũng trở thành một vị nửa bước vương giả. Tại Lưu Lai bên người, đi theo một vị dịu dàng ưu nhã trung niên phụ nữ, nàng là Lưu Lai thê tử, Lưu Tú mụ mụ. Lưu Tú thở dài một hơi, hiếu kỳ hỏi, phụ thân, chuyện gì nhượng hắn như thế vui vẻ? Lưu Tú mặc dù trở thành một vị độc bá một phương vương giả, nhưng là tại song thân trước mặt, nàng chỉ là một cách chừng 20 nữ hài mà thôi. Cuồng lang bang bang chủ bị ta giết. Lưu Lai cười to nói, thanh âm mười phần vang dội. Là cái kia nói muốn chiếm lĩnh chúng ta thiên hợp thành cuồng lang bang sao? Ai, nếu không phải là ta có việc, này cần phải phụ thân xuất thủ. Lưu Tú tâm không ở yên nói ra. Lúc này, Lưu Tú ngạc trên liên hoa ấm ký lại lói lên một cái, bung ra ra sâu kín ngũ thải quang mang. Tú Nhi, ngươi lại đang nghĩ hắn sao? Trung niên phụ nữ đi tới, hai tay thả ở tại hai vai phía trên, nghiêm mặt nói. Mặc dù hắn là đã giúp chúng ta, nhưng là người là sẽ biến. Hắn trở nên trở thành gì tộc tay sai, bây giờ lại chết, ngươi muốn hắn làm gì? Ta không tin hắn là người như vậy, hắn nhất định là có cái gì nỗi khổ tâm. Lưu Tú buông tiếng thở dài nói ra. Lưu Lai khoát tay áo, nói ra. Người chết đã chết, hắn khi còn sống làm qua cái gì đã không trọng yếu, chúng ta khắc ghi hắn ăn tình đi. Đáng tiếc. Nếu như trường niên ca ca không phải chết yểu, hắn nhất định có thể trở thành một vị trí tôn. Lưu Tú nói ra. Nghe lời này, Lưu Lai vợ chồng đều là lay lay đầu. Lưu Tú nói không sai, thuấn trường niên có dạng này tiềm lực. Lúc này, Lưu Tú ngạc trên liên hoa ấm ký lại lói lên một cái. Ngũ thải ban lan quang huy tại cách này u tối trong thế giới đặc biệt làm cho người chú ý. Còn không có phát hiện vấn đề ở nơi này sao? Lưu Lai lo lắng nói ra, hắn cũng biết nói, nữ nhi của mình có thể có dạng này thành tựu cùng cái này liên hoa ấm ký có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ, hắn đương nhiên không hy vọng có cái gì sai lầm. Không biết, đây là khô lâu tỉ tỉ lúc ấy vì ta liệu độc lúc lưu xuống tới, ta cũng khống chế không được. Lưu Tú bất đắc dĩ nói ra. Đúng lúc này, liên hoa ấm ký đột nhiên lại là một sáng lên, cái này một sáng lên cùng trước hoàn toàn khác biệt, giống như đèn pin tựa như chiếu bắn vào trên đất, đồng thời cường độ ánh sáng so dĩ vãng bất luận cái gì một lần đều muốn đựng liệt. Chuyện gì xảy ra? Ba người đều là quá sợ hãi, tìm không ra vấn đề vị trí, một đóa hoa sen cái bóng đầu bắn vào trên đất, cũng tại chậm chậm chuyển động. Phi thường chân thật, căn bản không giống là một cái hình chiếu, ngược lại rất giống một đóa chân thực chính chính hoa sen, khoa trương hơn là, này hoa sen cái bóng trên có hay không cùng luôn so thơm mát truyền tới. Tại ba người kinh ngạc dưới ánh mắt, một đạo thân ảnh giống như từ trong nước lơ lửng đi lên đồng dạng, từ hoa sen cái bóng bên trong chậm rãi dâng lên tới. Đương thân ảnh hoàn toàn từ bên trong thăng ra đến sau đó, ba người miệng căn bản không khép lại được, ngẩn ngơ nhìn trước mắt thân ảnh. Chỉ gặp từ hoa sen cái bóng bên trong thăng ra tới thân ảnh người mặc một bộ ngũ thải ban lan giáp đá, thân lưng cõng ba đem ngũ thải trường kiếm, một bức đen giống lương quan tài. Thấy được quen thuộc quan tài, Lưu Tú bỗng nhiên thân thể mềm mại chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái này thân ảnh kinh nghi bất định cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trường Liên ca ca. Đương ngũ thải thân ảnh chậm rãi xoay người qua đến. Lưu Tú ba người nhìn thấy Thuấn Trường Niên, bất quá thê thảm không nỡ nhìn Thuấn Trường Niên lại đây là tại ngũ thải thân ảnh trong ngực, thân chúng huyết nhục đã không thấy thất thất bát bát, trên mặt thịt chỉ còn lại một nửa mà thôi, xương cốt thành màu đen như mực, nhưng này hai mắt lại là ánh sáng vô cùng. Khô lâu tỉ tỉ. Lưu Tú không ngu, trong nháy mắt liền hiểu được, kinh thanh nói. Trường Niên ca ca hắn. Khô lâu lay lay đầu, một đạo thanh âm xuất hiện ở ba người trong ấp, sau đó, khô lâu sau lưng bỗng nhiên một phiến, một đôi phảng phất dùng ngũ thải thủy tinh rèn đúc mà thành hai cánh duỗi triển khai ra tới, hơi hơi một phiến cả người hóa thành một đạo ngũ thải tia chớp, hướng tối như mực chân trời bay đi, trong nháy mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung. Chuyện này không được truyền đi, bằng không thì thiên hợp thành sẽ không còn tồn tại. Ba người nhìn xem đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên tin tức khô lâu, còn chưa kịp kinh ngạc nàng biến hóa, người liền đã biến mất không thấy. Thần đế! Lưu Lai cổ họng lăn, nuốt xuống mấy nước miếng. Trường Niên ca ca! Khô lâu tỉ tỉ đây là tại cứu ngươi sao? Lưu Tú trong lòng không khỏi kéo ra, mặc dù chỉ là nhìn một chút hiện tại Thuấn Trường Niên, nhưng nàng lại cả đời cũng quên không hắn hiện tại bộ dáng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả: Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 496. Giếng đáy. Ba người đầu óc bên trong vẫn như cũ quanh quẩn khô lâu này thần niệm thanh âm, thật lâu không cách nào trở về hồi phục lại tinh thần. Lưu Tú chỉ cảm thấy cái trán nóng lên, đưa tay đi phất một cái. Phát hiện liên hoa ấm ký không thấy, ba người tức khắc có kinh hoàng. Không có việc gì, chỉ là ấm ký biến mất mà thôi, nhưng ta thiên phú tu luyện còn tại. Một lúc lâu sau, Lưu Tú vừa rồi nói ra. Nhớ kỹ, chuyện này không thể nói ra, như có cái thứ tư người biết rõ, chúng ta chỉ sợ thật sẽ phải chịu hủy diệt tính tai nạn. Lưu Lai vợ chồng gật gật đầu, bọn họ đương nhiên biết rõ chuyện này tầm quan trọng. Lại tăng thêm khô lâu thực lực chấn nhiếp, bọn họ nào dám đối. Đúng. Người khác nói. Lưu Tú nhìn về chân trời sớm đã không thấy bóng dáng khô lâu, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Nàng không nghĩ tới khô lâu sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi này, hơn nữa còn là cùng nàng có quan. Nàng càng không có nghĩ tới là khô lâu thế mà đã là một vị thần đế, cũng lại còn ôm lấy Thuấn Trường Niên này thê thảm không nỡ nhìn thi thể, như là nói Thuấn Trường Niên không có cứu nói, khô lâu còn sẽ mang hắn thi thể xuất hiện ở nơi này sao? Hiển nhiên vẫn có hạ văn. Khô lâu giống như một đạo ngũ thải tân phân tia chớp rán giã cốt từ bầu trời xám xịt dưới lướt qua, tốc độ nhanh thân ảnh qua đi, âm thanh xé gió vừa rồi theo nhau mà tới. Khô lâu tốc độ rất nhanh, làm nàng ngừng thân thể thời điểm, nàng đi tới một mảnh càng thêm u tối khu vực trong, nơi này đã tính là vùng hoang dã phương bắc bắc nhất đầu. Nơi này ngày đêm bất đồng, đêm trong, nơi này tuyết lớn đầy trời, nhiệt độ xuống tới băng điểm ban ngày nửa đêm, nơi này khốc nhiệt không chịu nổi, cũng không phải là trời nắng chang chang lửa nóng, mà là từ lòng đất chỗ sâu thấu phát ra tới nóng bỏng, cả phiến đại địa giống như một phiến đốt hồng khối sắt. Nơi này liền là Thuấn Trường Niên đến địa giã cái thứ nhất địa phương, nguyên lai Thuấn tộc tổ địa. Bất quá bây giờ, nơi này một mảnh khắc nghiệt cảnh, phòng ốt hài cốt vẫn còn, hắc phong lính vẫn còn, liền là không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Khô lâu từ trên trời giáng xuống, rơi vào chiếc giếng cổ kia bên cạnh, bốn phía nhìn xem, khô lâu lặng lẽ không tiếng động hơi thở rơi vào trong giếng cổ. Trong giếng cổ, vẫn không có bất luận cái gì biến hóa, liền một hạt bụi cũng không nhiều, cũng không ít. Khô Lâu trực tiếp rơi vào giếng đáy, bốn phía quan sát, đem quan tài buông xuống đến, sau đó đem Thuấn Trường Niên thi thể đặt ở quan tài phía trên. Khô Lâu tay tại bản thân linh hồn hoa sen bên trong bỗng nhiên một quất, lúc trước này đóa hư huyễn hoa sen bị rút ra, Thuấn Trường Niên thân thể bị một cỗ vô hình lực lượng giơ lên đến, hoa sen chậm rãi chuyển động, rơi vào quan tài phía trên, giống như một cái bánh răng tựa như chậm chậm chuyển động, bung ra trận trận sinh mệnh khí tức dày đặc dày năm thải quang điểm. Cuối cùng Thuấn Trường Niên thi thể rơi xuống đến, rơi vào hư huyễn sen phía trên, này bung ra ra kiếp sau mệnh quang điểm giống như bị nam châm hút vào đồng dạng, hướng Thuấn Trường Niên trên thân chui vào. Lúc này quan tài mặt ngoài trên này lít nha lít nhít đồ án sáng lên, mỗi một cái đồ án đều phát ra ra mỗi người không giống nhau thải quang, cũng có như không thanh âm từ những hình vẽ này bên trong truyền ra tới, giống như là nói chuyện với nhau thanh âm, lại như là phẫn nộ tiếng vang, tóm lại rất là dữ dị. Nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những cái này lít nha lít nhít đồ án thật đang động, giống như người thường một loại giơ tay nhấc chân. Những hình vẽ này sáng lên đến, động lên đến, sau đó từng cây tóc lớn nhỏ tia sáng từ những hình vẽ này bên trong đưa ra ngoài, đâm vào Thuấn Trường Niên những cái kia đã thành mực hắc sắc cốt đầu bên trong. Trừ cái đó ra, giếng cổ vách giếng đột nhiên sáng lên, trận trận cổ lão thương tang khí tức nhào tuôn mà ra, toàn bộ giếng cổ tại cổ này cổ lão dưới khí tức phảng phất đi tới viễn cổ thời đại. Đường vách giếng quang mang chậm rãi thu liếm lại đến, chiếm lấy là bảy bức phi thường bức vẽ mơ hồ liền một điểm điểm đường xanh cũng không có, nhưng là lại cho người ta cảm giác là bảy bức nhân hình đồ án, dù gì đến cực điểm. Cái này bảy bức đồ án bên trong, riêng phần mình bay ra một dạng vật thể, cái này bảy kiện vật thể giống như một giọt máu, bị ánh sáng chói mắt bao phủ, sau đó tích nhập Thuấn Trường Niên trong xương cốt. Làm xong tất cả những thứ này sau đó, này bảy bức bức vẽ mơ hồ bỗng nhiên biến mất, nhưng này rơi vào Thuấn Trường Niên trong xương cốt chất lỏng lại lệnh xương cốt trên màu đen như mực thủy triều giống như biến mất, trong nháy mắt sau, này tóc đen lông sắc thái toàn bộ biến mất, khôi phục trắng nõn như ngọc cốt đầu. Làm cho người cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi là, những cái này xương cốt trên bắt đầu lớn lên ra mầm thịt đến, ở đó hàng ngàn hàng vạn quan tài đồ án dây nhỏ cung dưỡng dưới, bọn họ trưởng thành. Bên trong mầm tốc độ phát triển rất chậm, bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, nhưng nó lại là tại chân thực chính chính trưởng thành. Khô Lâu gặp hết thảy đều làm từng bước. Không khỏi gật gật đầu, thân ảnh bay ra giếng cổ, xếp bằng ở bên cạnh giếng, một chút bất động, nửa bước không rời thủ hộ ở chỗ này. Nửa tháng sau, một chút bất động Khô Lâu trên thân tích lũy một tầng dày dày bụi bặm đem nàng trên thân ngũ thải thạch giáp che phủ xuống đến cơ hồ là đem Khô Lâu thân thể hoàn toàn bao trùm, giống như một cái tượng đất giống như lạnh nóng thay thế, gió táp mưa sa, cái này nửa tháng xuống tới. Khô Lâu không có động tới thoáng cái, nàng thủ ở chỗ này liền đi. Lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân theo gió mà đến, tiếng bước chân vừa tới, một đạo phong thái xuất sắc thân ảnh lại xuất hiện ở một chút bất động Khô Lâu trước người. Người đến là một vị nữ tử, nắm giữ linh lung tư thái, không cùng luôn so khí chất, nàng đến lệnh phiến này u tối cô tịch thiên địa phảng phất đều nở đầy đủ mọi màu sắc tiên hoa, sinh cơ rạp rào. Khô Lâu bên trong xương sọ hoa sen linh hồn kịch liệt chấn động thoáng cái, sau đó liền không có bất kỳ phản ứng nào truyền ra tới, cơ hồ không có nhìn đến nữ tử một dạng. Nữ tử đối, đúng. Khô Lâu không tiếng động gật gật đầu, một đôi tinh thần giống như hai con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, nàng sau lưng lơ lửng một cái to lớn thanh đồng cổ trung. Dừng lại đồng hồ mặt ngoài trên che kín răng khắp nơi khe hở, thanh đồng mặt ngoài rạn nứt. Giống như một cái trên trăm tuổi long đồng hồ vẻ già nua lão đầu tồn tại tuế nguyệt khó có thể tưởng tượng. Nữ tử thân ảnh lóe lên, lặng lẽ không tiếng động hơi thở tại chỗ biến mất. Một giây sau, nàng xuất hiện ở giếng cổ phía dưới chiếu sáng rạng rỡ hai mắt nhìn quanh bốn phía một cái sau đó, không khỏi thở dài một hơi. Nửa tháng, giếng đáy phía dưới phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, Thuấn Trường Niên trên thân cùng quan tài trên đồ án vẫn như cũ có hàng ngàn hàng vạn dây nhỏ dính líu, cuồn cuộn không ngừng lực lượng thần bí theo những cái này sợi tóc lớn nhỏ dây nhỏ hướng Thuấn Trường Niên trên thân dũng mãnh lao tới. Thuấn Trường Niên này đứt mất một tay một cước không biết khi nào lớn lên ra tới, này biến mất nửa bên mặt cũng xong tốt như lúc ban đầu, này trắng nõn như ngọc cốt trên đầu, mầm thịt đang tại chậm chạp trưởng thành lấy. Tại Thuấn Trường Niên trên thân, một mảnh mênh mông vũ trụ giống như một khối chăn bông giống như đem hắn che kín, bên trong lần lượt từng bóng người khắp nơi có thể thấy, rơi một tinh thần giống như quang huy, cung cấp Thuấn Trường Niên thân thể hấp thụ. Nữ tử môi đỏ khẽ nhích, muốn nói lại thôi, cuối cùng còn là cái gì cũng không có nói, chiếu sáng rạng rỡ hai con ngươi nhìn xem Thuấn Trường Niên tấm kia hoàn hảo không tổn hại khuôn mặt tốt, chốc lát hậu phương mới hơi hơi thở dài một hơi. Nữ tử tiêm tay vừa lộn, một cái sáng chói hình tròn vật thể xuất hiện ở nàng trong tay, vật này chỉ có hài nhi nắm đấm to bằng, nhưng khi bên trong tràn ngập ra kiếp sau mệnh khí tức lại làm cho người thán phục. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện, đây là một đạo kim sắc cốt văn. Nữ tử không nói câu nào, đem kim sắc cốt văn chậm rãi đặt ở Thuấn Trường Niên này thiên mệnh cốt tàn cốt phía trên. Nữ tử ôm quyền, hướng về phía này sáng chói trong vũ trụ thân ảnh gật gật đầu. Một giây sau, nàng biến mất ở giếng ở dưới đáy. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực Nhân Ngoạn Cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 497. Tề tụ biển chết. Vô biên vô hạn biển chết âm u đầy tử khí, đen đến làm cho người phát lung, nơi này không có bất luận cái gì sinh linh, từ xưa đến nay nơi này không sóng không gió, liền bay qua đám mây đều lộ ra hữu khí vô lực. Biển chết. Tên như ý nghĩa là không có bất luận cái gì sinh mệnh, biển, không sóng không gió, âm u đầy tử khí, tăng thêm bồng lai tiên đảo phá thành mảnh nhỏ, thông thiên thần mục bị hủy, hiện tại biển chết càng thêm tĩnh mịch, hơn một năm thời gian đã không có bất luận cái gì đội thuyền lui tới. Hôm nay, như là năm ngoái, biển chết phía trên tất nhiên là đội thuyền lít nha lít nhít, mà năm nay... Phiến này hải vực trên lại một tia gợn sóng cũng không có, thông thiên thần mục cũng sẽ không nữa nở hoa, không có khả năng còn có người lui tới. Lúc này tối như mực biển chết bên trong, đột nhiên sáng lên lướt qua một cái ngân quang, tại cái này tối như mực một mảnh biển chết bên trong đương nhiên là trở thành duy nhất tiêu điểm. Cái này lao ngân quang tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt ngàn mét không nói chơi, đây là một đầu vật sống, khổng lồ như núi vật sống. Là một con rồng kình. Biển chết nước biển có đáng sợ tính ăn mòn, căn bản không có phát sinh linh năng ở trong đó ngốc đến một khắc đồng hồ. Nhìn đầu long này kình vô cùng lo lắng bộ dáng, hiển nhiên là bờ biển liền một mực bơi qua đến, nước biển tính ăn mòn đối. Đúng. Nó tới nói không có bất kỳ lực sát thương nào. Tầm mắt bỗng nhiên kéo một phát gần, chỉ gặp tại long kình này ngân quang lóng lánh đầu lâu phía trên đứng một đạo bóng người màu xanh. Cái này là một vị mày kiếm tinh mục thiếu niên, ước chừng 16, 17 tuổi tuổi tác, một thân sinh mệnh khí tức nồng nặc thanh y, sau lưng lưng có một cái xanh mơn mẩn dù, vai trên mọc ra một cây theo gió chập chờn tiên hoa, vô cùng vô tận cốt văn từ trên trời giáng xuống. Giống như mưa rào xối xả thuyền rơi vào trong hoa tâm tạo hình tại hắn xương cốt trên. Long kình cưới gió phá sóng tại tối như mực biển chết bên trong cực nhanh mà đi. Nửa ngày sau, long kình dừng lại ở một phương mặt biển phía trên, một chút bất động. Thanh thiếu niên hai mắt một sáng lên, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua đen giống lươn nước biển, nhìn vào sâu không lường được đáy biển. Kỳ quái, không phải nơi này sao? Thanh thiếu niên song mi nhíu nhíu, một mặt nghi hoặc. Đúng lúc này, ở phương xa đường chân trời trên, một đạo thân ảnh xuất hiện, nàng chính là Tịnh Nhất Đao. Tịnh Nhất Đao vẫn như cũ là một thân rách tung tóe y phục tràn đầy lỗ hổng cùng lỗ lớn rơi thần đao đeo tại sau lưng, một mặt lạnh lùng như băng thần sắc. Nàng cả người giống như một thanh khai thiên ích địa đại đao, trên thân rơi mất một cái mồ hôi lông đều có thể đem một vị nửa bước vương giả chém thành hai nửa. Tình nhất đao giống như cước đạp thực địa một loại chậm chậm mà đến tại nàng dưới chân, tựa hồ cũng không phải là nước chảy, mà là chặt chẽ vững vàng đại địa, mà còn, nàng giày đáy cũng không phải là thật chân chính chính giẫm nát trên mặt biển, cùng mặt biển vẫn có mấy tấc bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khoảng cách. Tình nhất đao trên thân một cách tự nhiên phát ra khí tức cùng cốt uy trực tiếp để cho nàng chung quanh vài chục trượng mặt biển lặng lẽ không tiếng đồng hơi thở dưới hãm tạo thành một cái hình tròn khe nứt. Tình nhất đao tốc độ nhìn như rất chậm, trên thực tế mấy bước xuống tới, nàng thân ảnh đã xuất hiện ở long kình bên người, khoát đao tựa như hai mắt ngắm đen giống lươn mặt biển, nhìn thẳng sâu không lường được đáy biển. Ngươi kêu Đinh Hạo. Tình nhất đao nhìn về phía thanh thiếu niên, sau đó nhìn xem đầu kia khổng lồ long kình, không có bất cứ ba động gì. Thanh thiếu niên gật gật đầu, đáp lại tình nhất đao một cái thân mật mỉm cười, hắn chính là vùng hoang dã phương Bắc cực Bắc nơi sơn hải quan bên trong mà tới Đinh Hạo, cùng Thuấn Trường Niên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đột nhiên một trận âm thanh xé gió đột nhiên nhưng mà đến, chỉ gặp phương xa nơi chân trời, một đạo chói mắt lưu quang giống như tia chớp giống như vạch phá hư không, trong chớp mắt liền đi tới hai người đỉnh đầu phía trên, trận trận chói tai tiếng kiếm reo khuyết trương triển khai đến, như có hàng ngàn hàng vạn thần kiếm hướng tứ phía bát phương xuyên bắn đi, cuồng bạo kiếm khí đem bình tĩnh mặt biển chém ra từng đạo vết kiếm tới. Hai người ngẩng đầu chỉ gặp Lý Thành Phong này mập đến không còn hình người thân thể đứng ở dài nhỏ thượng phương bảo kiếm phía trên treo ở trong thiên không, thân thể mập mạp đứng tại không có hắn thân thể một phần mười lớn thượng phương bảo kiếm phía trên. Hai người thật đúng là sợ hãi hắn một cái sơ sẩy từ thiên rơi xuống dưới đến, ngã thành bánh nhân thịt. Lý Thành Phong ngũ quan đó khó cãi khuôn mặt run một lúc lâu hậu phương mới nặn ra một đôi nho nhỏ ánh mắt đến, kiếm khí quấn quanh hai mắt cúi xem phía dưới hai người. Lại đứng ở ta đỉnh đầu trên, ta đem ngươi toàn thân phì du đều cắt lấy tới. Tình nhất đao mặt không biểu tình lạnh giọng quát. Đinh Hảo đối. Đúng. Hai người cũng không có đi sâu vào giải, nhìn hai người có cùng đối chọi tương đối khuyên hướng. Không khỏi có chút kinh ngạc, thật sợ hãi hai người sẽ đánh lên. Đao quang kiếm ảnh, rơi thần đao kêu khẽ, thượng phương bảo kiếm run rẩy, giữa thiên địa tràn ngập lưới đao kiếm khí, tính mịch mặt biển xuất hiện từng đạo vết đao kiếm miệng. Tại Đinh Hảo muốn nói năng khuyên can thời điểm, Lý Thành Phong đột nhiên cười một tiếng. Lâu như vậy không gặp, vẫn là một trương mặt chết, hướng về phía soái như ta sao mập mạp. Chẳng lẽ liền không có những ngươi tâm động? Băng tâm tan chảy. Ngươi về sau có người muốn sao? Lý Thành Phong vừa nói, một bên thúc giục thượng phương bảo kiếm rơi xuống từ trên không đến, giống như một con thuyền giống như lơ lửng treo ở trên mặt biển, rung chuyển ra lan tăn rung động. Hai người đối chọi tương đối, một người là kiếm, một người là đao, đao quang kiếm ảnh phía dưới bên cạnh Đinh Hạo sắc mặt hơi hơi biến biến. Hắn vẫn là quá tuổi trẻ, tại hai người trước mặt, hắn vẫn là kém rất nhiều. Đúng lúc này, một đạo minh mông thanh âm mang theo một chút Phật vang từ phương xa chân trời đổi qua đến, lệnh toàn bộ biển chết cũng không nhịn được run rẩy. Nàng liền tính không ai muốn, cũng sẽ không cùng ngươi. Ba người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp này đen thùi lùi đường chân trời chỗ, trùng thiên kim quang chiếu sáng nửa bên thiên, giống như mặt trời mới mọc đồng dạng. Một giây sau toàn bộ mặt biển đều đột ngột rung rung lên, bắt trước có thiên quân vạn ngựa từ này kim quang sán lạn chỗ lao tới mà tới. Kỳ thật bằng không thì tới vẻn vẹn là một đầu xe tải to bằng thân ảnh mà thôi, theo lấy cái này thân ảnh chạy động, biển chết phảng phất muốn xoay chuyển tới đồng dạng, ngay cả lớn mười mấy lần long kình tại cái này thân ảnh rất bạo khí tức ba động dưới đều là trong lòng cuồng loạn. Đương khổng lồ thân ảnh mang theo trùng thiên kim quang đi tới ba người trước mặt lúc, ba người đều là không tự chủ được hai mắt một sáng lên, nhìn xem khổng lồ thân ảnh, lại nhìn xem cái này khổng lồ thân ảnh trên lưng người. Người đến chính là đường tam tạng cùng đầu kia xe tải to bằng con voi này một đôi ngà voi liền làm cho người ba người trong lòng run lên chớ nói chi là chỉnh thể bộ dáng. Đường Tam Tạng kim quang lóng lánh, hai mắt giống như hai khỏa tinh thần giống như đang chuyển động, cương nghị khuôn mặt toa sừng rõ ràng, đỏ ở trần, này từng khối hòn đá giống như da thịt làm cho người hâm mộ không thôi. Ta nói, ngươi thân làm một cái người xuất gia, ngươi có thể hay không bận tâm thoáng cái bản thân hình tượng, ngươi lúc nào mới có thể xuyên trên một bộ y phục. Lý Thành Phong quệt miệng nói ra. Đường Tam Tạng cười cười. Trước quản tốt ngươi này một phát không thể thu thập thịt béo trước đi. Lý Thành Phong khoát tay áo. Yên tâm, ta sớm muộn sẽ gầy thành một thanh kiếm, ta liền là mập chơi một chút, này giống như ngươi cái này đồ điên bại lộ đến như vậy hoàn toàn. Đường Tam Tạng ý vị sâu lớn lên nhìn Đinh Hảo một cái, nói. Nàng còn không có đến sao? Ai biết, nếu để cho nàng tới gặp đến người không thấy, sợ rằng sẽ càng thêm thương tâm đi. Tịnh Nhất Đao mặt không biểu tình nói ra. Đột nhiên, sưu một tiếng âm thanh xé gió truyền đến, bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp phương xa nơi chân trời, một đạo quang ảnh tia chớp giống như xông qua tới. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 498. Tử môn thành lập. Quang ảnh nhanh đến bốn người đều là kinh dị không thôi, liền bọn họ thực lực, vừa rồi bắt được thân ảnh xuất hiện ở chân trời, còn không có thấy rõ, chỉ gặp cái này quang ảnh đã xuất hiện ở bọn họ đỉnh đầu phía trên. Người đến rất thấp nhỏ, chỉ có một mơ bốn thân cao, toàn thân cao thấp gầy trơ cả xương, giống như một khỏa cây khô đồng dạng. Nhưng ở hắn sau lưng, này một đôi rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh thẳng nhượng trên mặt biển, bốn người hai mắt đăm đăm. Đương thân ảnh xoay người qua đến, mới phát hiện, nguyên lai vị này dáng người thấp tiểu thần hoàng là Phong lão đầu. Phong lão đầu nho nhỏ trong hai mắt tràn đầy thương tang vẻ, nhìn đen giống lươn biển chết thẳng tới sâu không lường được đáy biển. Phong lão đầu song mi nhíu thành hình chữ bát. Không thấy. Chẳng lẽ bị nước biển mục nát đến không còn chút nào sao? Phong lão đầu ở đó một trận đại chiến bên trong mất đi một cái cánh tay, vẹn vẹn còn lại một cái tay, phối hợp cái kia ngàn năm bất biến quần áo rách nát. Nếu không phải là có rực rỡ tươi đẹp thần đế cánh nói cho người ta cảm giác liền là một cái nửa cái thân thể vào quan tài lão đầu. Hơn một năm tại cái này tính ăn mòn đáng sợ nước biển dưới. Liền tính là thần đế thi thể cũng sẽ bị hủ thực đến không còn chút nào đi. Lý Thành Phong lắc đầu than thở khí. Đường Tam Tạng kim quang sán lạn híp đôi mắt một cái. Hắn quan tài đây. Sẽ không cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong bị hủy mất đi. Không thấy. Phong lão đầu lay lay đầu từ không trung chậm rãi giáng xuống đến mũi chân nhẹ điểm mặt biển. Nghe nói lúc ấy hơn 50 vị thần đế. Hơn 10 vị dì hoàng cùng một vị dì giới thánh nhân ra tay với các ngươi. Lý Thành Phong nhàn nhạt nói ra. Ha ha, bọn họ công kích chủ yếu là châm đối trường niên, bằng không ta cũng trốn không được. Phong lão đầu cười ha hả nói ra, trong lời nói tràn ngập bất đắc dĩ cùng khổ sở. Quan tài tại sao không thấy? Đường Tam Tạng hỏi. Hắn có hay không lưu lại cái gì tiếc nuối? Tịnh Nhất Đao lạnh lùng như băng nói ra. Hắn tiếc nuối thật cố gắng nhiều. Tại mấy người thảo luận thời điểm, đột nhiên, một cổ cuồng phong bao phủ mà đến, đem vung vức mặt biển thổi đến bay lên đến, một cỗ kiếm khí giống như khí thế ác liệt ép đến dưới mặt biển hãm. Bốn người ngẩng đầu, hướng không trung bỗng nhiên xem xét, chỉ gặp một cái mây đen to bằng thân ảnh giang ra hai cánh trên không trung phe phẩy. Hai cánh phía dưới, cuồng phong gào thét. Đây là một đầu thanh sắc khổng tước, giống như một đoàn mây đen giống như đặt ở bốn người đỉnh đầu phía trên, này túc sát khí hơi thở ba đồng xé sách vô tận tầng mây. Ngũ thải khổng tước. Không đúng, ngũ thải khổng tước có thể không đơn giản là một loại màu sắc. Tịnh Nhất Đao lắc đầu. Là ngũ thải khổng tước, bất quá là ngũ thải khổng tước bên trong chiến tước nhất mạch hậu nhân, nàng tới. Lý Thành Phong vươn thẳng mập vai nói ra. Chỉ gặp khổng lồ khổng tước thân ảnh bỗng nhiên co rụt lại, một giây sau biến thành một cái thanh niên mặc áo xanh, giang ra hai cánh từ không trung chậm chậm rơi xuống đến, cùng hắn cùng nhau rơi xuống tới còn có một đạo thuần bạch thân ảnh. Thấy được tiểu hồ ly, bốn người đều là trước mắt một sáng lên, bây giờ tiểu hồ ly toàn thân cao thấp đều quấn quanh lấy quyến rũ hấp dẫn chất, này khuyên quốc khuyên thành mỹ mạo lệnh nhật nguyệt đều vì đó thất sắc, này quần áo phía dưới linh lung tư thái làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Trừ tiểu hồ ly tự thân biến hóa làm cho người thán phục ngoài, còn có nàng thực lực, tại nàng sắp rơi xuống mặt biển thời điểm, một đôi trắng không tì vết cánh từ nàng sau lưng duỗi triển khai ra tới, làm nàng có thể treo giữa không trung phía trên. Bốn người đều là hai mắt co rụt lại, thiên mệnh cốt có chỗ run lên, cái gì cũng không cần nói, nhưng là người nào cũng minh bạch, tiểu hồ ly đã là một vị thần đế. Trừ một đôi trắng không tì vết cánh ngoài, tiểu hồ ly sau lưng còn có năm cái lông mềm như nhung lớn đuôi, bắt trước có thể diêu động phong vân. Tiểu hồ ly rơi vào trong năm người chỗ, một đôi linh động hai mắt riêng phần mình nhìn năm người một cái, trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút tiểu tụy. Hắn liền là đang nơi này mất đi sao? Tiểu hồ ly nhìn về phía phong lão đầu, không hỉ vô ưu nói ra. Phong lão đầu gật gật đầu, cũng không có nói cái gì, đến cái đề tài này, mỗi cái trong lòng người đều là trầm trọng vô cùng. Thi thể đây. Tiểu hồ ly tiếp tục nói ra. Không thấy, có lẽ là nhượng hủ thực đến không còn chút nào đi, không thấy được. Lúc này, Đinh Hạo từ long kình trên thân nhảy lên đến, nhảy tới Lý Thành Phong kiếm trên, long kình thân hình khổng lồ bỗng nhiên một cách đảo quanh, hướng sâu không lường được đáy biển chui xuống dưới. Đường long kình lần nữa lúc xuất hiện đã là nửa khắc đồng hồ sau đó, cực đại đầu lâu lắc lắc, ý tứ rất rõ ràng, như là thi thể thật tại nói, hắn không có khả năng không tìm được, hắn cũng tiếp xúc qua thuấn trường niên, đối, đúng. Hắn khí tức có quen thuộc, hắn chính là đầu kia đánh nhau kêu ra trưởng đáng giết ngàn đao. Tiểu hồ ly hít sâu một hơi, không khỏi lay lay đầu buông tiếng thở dài nói ra. Quên đi thôi. Không tìm được liền không tìm được, miễn được ta nhóm thấy được cái kia thê thảm không nỡ nhìn bộ dáng càng khiến người ta thương tâm. Tại sao lúc ấy khô lâu tỉ tỉ không ra giúp hắn đây? Tại sao hạ A-di không xuất thủ? Đến cùng là vì cái gì? Nếu như các nàng xuất thủ, trường niên ca ca liền tính thân chịu trọng thương cũng không thể lại chết. Tiểu hồ ly cắn răng. Một đoàn người đều trầm mặc. Không lên tiếng, bọn họ cũng biết nói, khô lâu cùng hạ vũ thực lực tuyệt đối có thể bảo vệ thuấn trường niên tính mạng. Đều đi qua, liền quan tài đều không thấy, ai ngờ nói lúc ấy chuyện gì xảy ra, như vậy, vậy ngươi không phải thông chi ta nhóm tới mò thi. Lý Thành Phong không biết hỏi. Không được. Tiểu hồ ly nhìn về phía bốn người, không khỏi cười một tiếng. Trước kia hắn lời nói ta cũng không phải tin hoàn toàn. Nhiều nhất cũng liền bán tín bán nghi mà thôi, bởi vì hắn thật quá không dựa vào quá mức, hắn tiếc nuối đương nhiên là có rất nhiều, hắn nghĩ sống lại một mực không buông được thuấn âm âm tỷ, hắn nghĩ tự tay mình giết thuấn thích thiên cùng hỏa cự, hắn muốn tìm trở về hạ A-di, bất quá, những cái này hắn đều không làm được, bọn họ không làm được, liền từ chúng ta tới thay hắn hoàn thành đi. Cuối cùng một lần gặp nhau lúc, hắn nói với chúng ta, hắn lên đến thiên giã sau đó suy nghĩ thành lập một cái tôn môn, lúc ấy, ta coi là hắn chỉ là nói một chút mà thôi, không nghĩ tới hắn là thật có ý nghĩ này. Ta kêu mọi người đến, là bởi vì ta nhóm là hắn số lượng không nhiều bằng hữu, cũng có thể nói là người thân, hôm nay, ta liền muốn vì hắn hoàn thành trong đó một cái tâm nguyện thành lập tử môn. Tử môn. Nghe được tiểu hồ ly nói. Một đoàn người đều là ngẩn ngơ, bất quá chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút mà thôi, sau đó liền không có bất luận cái gì thanh âm. Tử môn chủ yếu nhất mục tiêu là đem tại cuộc chiến đấu kia bên trong đối. Đúng. Hắn xuất thủ qua người toàn diện chém giết, vô luận là cửu đại cổ thế tông cầm quyền nhân vật, vẫn là một mình một người thần đế, vẫn là vị kia dị giới thánh nhân tử môn. Liền là bọn họ trong cuộc đời này cuối cùng một cánh cửa. Mục tiêu cuối cùng nhất là vị kia thánh nhân đi ra địa giã, giết tới thiên giã trở thành thứ 11 cách làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật thế tôn cùng thập đại cổ thế tôn sóng vai. Nghe được tiểu hồ ly nói, một đoàn người đều trầm mặc không nói, bọn họ suy tư. Các ngươi đang do dự. Tiểu hồ ly từng cách nhìn về phía một đoàn người. Một đoàn người nhìn nhau một cái, cười nói. Chúng ta không là ở do dự, chỉ đang nghĩ tử môn địa chỉ hẳn là tuyển ở nơi nào mà thôi. Tiểu hồ ly nhích miệng cười một tiếng, quay đầu lại hướng phương xa nào đó cái phương hướng nhìn lại, cười nói. Liền tuyển tại đã chia 5 xẻ 7 bồng lai tiên đảo lên đi, nơi này là trường niên ca ca kết thúc điểm, cũng là hắn một cái khác lên điểm. Chúng ta cùng tử môn cùng tồn tại. Liền giống cùng trường niên cùng tồn tại. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 499. Mới một thay bá chủ. 5 năm thời gian trong nháy mắt liền trôi qua, 5 năm xuống tới địa giã phát sinh rất nhiều nữa. Sự tình. Địa giã bên trong bị phong ấm dị tộc cơ hồ là đã toàn bộ thoát vây mà ra, dị vương dị hoàng gần như là khắp nơi có thể thấy theo lấy đông đảo dị vương dị hoàng xuất hiện, địa giã sinh linh chỗ duy nhất thiên đường cũng bắt đầu từng bước thu nhỏ. Dị tộc đã sớm không phải là cái gì chân quý đồ vật. Dị vương cùng dị hoàng xuất hiện thực sự là quá nhiều, địa giã bên trong ẩn tàng tông tộc cổ xưa nhận liên lụy, không thể không hiển lộ tại thế, bọn họ xuất thế ngược lại là mang theo tới không ít vương giả cùng thần đế, nhưng là tại dị tộc này khổng lồ bộ tộc phía dưới, song phương cường giả tuyệt thế căn bản không ở một cái cấp bậc trên. Sinh linh đồ thán. Mỗi một ngày đều có thành trấn bị hủy diệt, mỗi một ngày đều có thần đế cấp bậc đại chiến đang phát sinh, dị tộc có thể nói là thẳng ép đến nhân loại liên tục bại lui, hiện tại mặc dù không có hoàn toàn bại dưới trận đến, nhưng là sớm muộn có một ngày, dị tộc chiếm lĩnh địa giã là sẽ chân thật phát sinh sự tình, bởi vì dị tộc thật quá thế không thể đỡ. Dị tộc sở dĩ có thể ép đến nhân loại liên tục bại lui. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn cái này một phương có một vị gì giới thánh nhân làm hậu thuẫn, bằng không mà nói, ngược lại cũng không đến mức sẽ bại thành bộ dáng như vậy, mà hoang dã cũng trở thành dị tộc nơi tụ tập. Trừ dị tộc hưng khởi, địa giã bên trong 5 năm tới cũng xuất hiện không ít tuổi trẻ thiên tài, cùng một chút lánh đời cổ tông tộc cũng bắt đầu rực rỡ hào quang, nhưng là bọn họ ở đây dị tộc tiếp cận hình thế phía dưới, cũng chỉ có thể che cho bản thân vị trí vực thiên đường mà thôi, muốn đem địa giã từ trong nước sôi lửa bỏng mò ra tới căn bản không có khả năng. Thiên giã phía trên căn bản liền không có cường giả tuyệt thế xuống tới, ngay cả cửu đại cổ thế tông người cũng không có dưới người đến, địa giã tựa như có lẽ đã bị thiên giã phía trên người di quên, hai giã phảng phất riêng phần mình thành một cái không có chút nào quan liên thế giới. Trừ những thứ này ra lánh đời tông tộc ngoài, còn có một cổ thế lực tại trong 5 năm này giống như hỏa tiễn một loại quật khởi, vậy liền là tử môn. Nói lên tử môn, vô luận là hiện tại danh tiếng chính thịnh dị tộc vẫn là địa giã bên trong Thái Sơn bắt đầu thế lực tại tử môn trước mặt đều là không dám quá mức phách lối. Bởi vì 5 năm xuống tới, tử môn chiến tích thực sự là quá mức đáng sợ, người không nhiều, bọn họ chiến tích cũng không nhiều, lại là không cùng luôn so tồn tại, mỗi một phần chiến tích lấy ra đều là kinh thiên động địa. Tử môn hai trưởng môn đã từng độc thân một người tiến nhập phong tộc địa vực. Lông tóc không tổn thương cầm một vị thần đế đầu lâu ra tới, vô luận phong tộc thi hoàng cùng các đại cầm quyền nhân vật như thế trở ngại, lại lưu lại không người đến, vô tư vị kia hai trưởng môn nghênh ngang rời đi. Theo vị này hai trưởng môn ở ngoài, còn có ba trưởng môn cũng là chấn kinh thế nhân, người này đã từng dẫn theo tử môn số lượng không nhiều đệ tử bước đến hoang hỏa giáo viêm hoàng lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Về sau như không phải hoang hỏa giáo cử tông mà ra, chỉ sợ viêm hoàng khi đó liền đắc nhân tử đạo tiêu. Tử môn tổng cộng có 5 vị trưởng môn, nhưng chân thật tồn tại lại 4 vị, bọn họ còn có một vị hộ pháp, vị này bảo vệ pháp chính là phong lão đầu, đều không ngoại lệ. Cái này 5 vị nhân vật không hề nghi ngờ là hiện tại địa giã rất thanh danh hiển hách người. Tử môn liền là dựa vào bọn họ 4 người giúp đến hiện tại địa vị cùng cửu đại cổ thế tông tổ địa sóng vai, khí thế càng tăng lên cách khác thế tông. trừ một vị hộ pháp, tứ đại trưởng môn ngoài, tử môn còn có tam đại đệ tử, ba vị đại sư huynh. Ba vị này đại sư huynh chiến tích cũng là kinh động như gặp thiên nhân, ba người đã từng giết tới lỗ tộc, đem lỗ tộc quấy đến long trời lở đất. Tử môn trừ đối. Đúng. Cửu đại cổ thế tông thỉnh thoảng phát khởi thế tông ngoài, bọn họ đối. Đúng. Dị tộc càng là đến người gặp liền giết cấp độ, tứ đại trưởng môn, một đại hộ pháp, tam đại đệ tử, mỗi một năm đều sẽ đối. Đúng. Hoang dã phát động đại quy mô chiến tranh, mà trong đó muốn giết người chính là vị kia dị giới thánh nhân. Bất quá đáng tiếc là bọn họ cũng không có thành công qua một lần. Hiện tại địa giã vô cùng loạn, có thể nói đã loạn thành một bầy, nhân tộc tại liên tục bại lui, thần đế cùng dị hoàng căn bản không phải là cái gì hiếm có hàng, nhân tộc lãnh đời thần đế ngược lại là bị ép ra tới cũng không ít, có thể tại dị tộc này khổng lồ bộ tộc dưới, căn bản không đáng chú ý. Tại nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh lửa nóng vô cùng lúc, tử môn một người này số không nhiều. Lại cho người vừa yêu vừa hận tông môn tại song phương giao chiến phía dưới lại trở thành một cái gì loại. Yêu là, tử môn đối. Đúng. Dị tộc cho tới bây giờ liền không lưu tình thấy được liền giết. Hận là, tử môn đối. Đúng. Cửu đại cổ thế tông cùng một chút nội tình cường đại cổ thế tông đuổi tới cùng không nỡ thỉnh thoảng phát sinh đại chiến sinh tử, mà còn đầu mâu nhắm thẳng vào những cái này thế tông trưởng môn. Năm năm xuống tới, tử môn phát triển là xoay cả đất trời che kín, từ ban đầu không đến 10 người, phát triển đến hiện tại ngàn người, mà còn nhân số thủy chung không bảo trì tại ngàn người trên dưới. Có thể tiến nhập tử môn người đều không ngoại lệ, đều là cẩn thận chọn tinh anh thiên tài, tuyệt đại đa số vẫn là thất lạc tại chiến hỏa trong khói súng cô nhi. Tử môn chỗ ở nơi nào, địa giã sinh linh đô biết rõ, nhưng lại không ai dám đi trêu chọc. Bởi vì bước vào phiến kia hải vực địch nhân, vô luận là vương giả vẫn là gì hoàng, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Đã từng bồng lai tiên đảo hiện đã trở thành tử môn chỗ ở, chia năm xẻ bảy hòn đảo trên từng tòa đại điện lầu các đứng vững. Tử môn mặc dù là tên như thế, nhưng trên đảo lại không có một tia âm u đầy tử khí, cảnh trăm hoa đua nở, sinh cơ bừng bừng. Bị hủy đến chỉ còn lại một cái gốc cây thông thiên thần mục cũng bắt đầu nảy mầm trưởng thành, lớn lên ra một gốc cây nhỏ, mà ở cái này cây nhỏ hậu phương, một cánh cửa đỉnh thiên mà đứng. Đây là tử môn ký hiệu, một phiến đen giống lươn, không có bất luận cái gì hoa văn trang sức cửa, nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng ở tử môn đệ tử trong lòng, này là không cách nào dung chuyển đồ vật. Đi vào bồng lai tiên đảo, sẽ phát hiện cái này không có bất kỳ khác thường gì, giữa thiên địa lại tràn ngập một cỗ mơ hồ làm động lực lượng ba động, này là đến từ một cái vài ước xăm văn trận, là tử môn hộ tông đại trận, xuất từ tử môn danh vọng cao nhất hộ thủ tay, liền tính là thần đế đến, cũng đến chết ở trận này phía dưới. Tại bồng lai tiên đảo ở trung tâm, đứng thẳng lấy một cái pho tượng rất lớn rất cao, sinh động như thật. Pho tượng là một người thanh niên mang theo một đỉnh không có chút nào lộng lẫy kim đồng cổ mũ, sau lưng lưng có một bức đen giống lươn quan tài, một đôi ánh sáng mở to mắt trên mặt mang làm cho người khó quên chất phác tiếu dung. Mà ở cái này pho tượng bên người còn có một cái pho tượng, này là một cái mọc ra ba cái lớn đuôi bạch hồ ngẩng đầu nhìn thanh niên khuôn mặt. Trái lại thanh niên hai mắt lại là nhìn xem dưới thân khổng lồ bồng lai tiên đảo, cũng hoặc là nói, nhìn xem hiện tại không người có thể cản tử môn. Tại hai cái này pho tượng dưới thân, là một cái rộng lớn quảng trường, trong sân rộng đứng không ít thao luyện đệ tử. Đường thao luyện nửa đường dừng lại, những đệ tử này đều sẽ chen chúc cùng một chỗ nghỉ ngơi, thỉnh thoảng nhìn về phía này cao lớn pho tượng. Các ngươi nói, pho tượng này chủ nhân đến cùng là ai? Nghe nói tông môn thành lập thời điểm, liền tồn tại, tại sao chúng ta trong tông môn không có người này? Có chút ít hiếu kỳ đệ tử cuối cùng là không nhịn được trong lòng hiếu kỳ, hướng đồng môn tìm hỏi. Ta cũng không rõ ràng, bất quá nghe nói là trong tông môn một cái rất trọng yếu người. Rất trọng yếu người. Là này một vị trưởng môn. Hắn là lớn trưởng môn. Một vị lớn tuổi đệ tử mở miệng nói ra. Lớn trưởng môn, không phải nói không có người này sao? Lớn trưởng môn vị trí không phải một mực đều là trống rỗng sao? Không được. Có người này, hắn là tất cả trưởng môn đều kính trọng người, chỉ là...